Thanh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trà Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Và tối nay sẽ là tập 13, cũng chính là tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm đến từ tác giả Pody. Và để biết làm cái kết của câu chuyện này sẽ như thế nào đây, liệu rằng nó sẽ là một cái kết hạnh phúc hay là một cái kết khiến chúng ta bất ngờ. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm trở thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 13, tập cuối cùng khép lại bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm, tác giả Pody qua phần diễn đọc của anh Sa. Bà Hạnh run rẩy, đôi mắt đỏ hoe chực khóc. Hà Nguyên đỡ lấy bà rồi cùng ngồi xuống băng ghế chờ lạnh ngắt. Phải một lúc sau đó, bác sĩ mới tới trong phòng cấp cứu đi xa. Cả nhà lại xuống vào rồi luôn miệng hỏi tình hình sức khỏe của ông Phúc. Đã qua cơn nguy hiểm rồi. Ông nhà có tiền sử bệnh cao huyết áp nên dẫn đến đột quỵ. Chúng tôi đã kiểm tra, chưa thấy xuất hiện hiện tượng xuất huyết não. Gia đình cần chú ý theo dõi và chăm sóc bệnh nhân. Tốt nhất nên để ông ấy nằm viện vài ngày để bệnh viện theo dõi tình trạng. Có nguy cơ tái phát không ạ? Hà Nguyên lo lắng hỏi lại một lần nữa. Có chứ. Những người từng bị đột quỵ, khả năng tái lại thường cao gấp 10 lần người bình thường. Vậy nên gia đình cần để tâm theo dõi sức khỏe của ông ấy. Tạm thời thì bây giờ cũng không sao, mọi người có thể yên tâm. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Ôi, ơn trời, phục đức quá. Nghe bác sĩ nói như vậy, mọi người cũng bớt lo lắng đi vài phần. Hà Nguyên vừa nắm tay bố vừa hỏi han. Ông Phúc có vẻ mệt mỏi, nhưng mà vẫn cố mỉm cười thật tươi để cô yên tâm. Con về ở nhà với bố một thời gian nhé. Bà Hạnh nghe thấy như vậy thì cao giọng đái bôi. Thôi, khỏi cần đi. Vậy thì vướng chân vướng tay chứ làm được gì đâu. Ơ kìa, mẹ này. Thôi không cần. Bố thì có mẹ con chăm sóc. Con thì còn công việc ở công ty nữa. Còn chồng con nữa đấy. Nhưng mà... Nhìn thấy con gái rừng rừng, ông Phúc lại vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô và trấn an. Nhìn khuôn mặt tiều tụy của bố, lòng cô chợt thắt lại. Bây giờ Hà Nguyệt mới để ý thấy bố cô đã già rồi. Trên đầu thì tóc đã bạc đi phân nửa, lại càng đau lòng hơn, tự trách mình vô tâm không để ý đến bố mẹ. Ông đứng đợi sau khi anh rể ổn định thì đi về nhà. Hà Nguyệt nhất định cố thủ bệnh viện, không chịu rời đi nửa bước. Cô Út về nhà nấu cháo, bảo tối sẽ mang vào cho ông Phúc. Lúc này chỉ còn lại gia đình ba người nhà Hà Nguyệt. Cô ngồi cận kề bố, mắt chăm chăm nhìn vào chai nước hoa quả đã vơi phân nửa đang chuyển vào người ông. Con có báo với chồng con chưa? Bà Hạnh sực nhớ ra rồi hỏi. Hà Nguyên giật mình, ngước mắt nhìn mẹ rồi khá lắc đầu. Cô không dám bảo mẹ là không gọi được cho anh. Ông Phong thấy như vậy thì ôn tồn bảo. Ừ, không cần phải bảo đâu, bố cũng không sao. Nó nhiều việc như vậy lại phân tâm đấy. Hà Nguyệt không nói gì thêm, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng. Đến giờ đã qua mấy tiếng đồng hồ, cũng không thấy chồng cô gọi điện lại. Cô biết là anh rất bận, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến đó, thì Hà Nguyệt lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô cứ cho rằng mình mạnh mẽ, nhưng mà cuối cùng thì bản thân cũng chỉ là một người phụ nữ, mong cầu có chồng bên cạnh nhưng lúc khó khăn, chồng chênh như thế này. Nhưng mà đối với cô sao lại khó như thế? Hà Nguyệt đứng giữa hành lang bệnh viện lạnh tanh vắng người. Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ cho đến khi có tiếng người ồn ào thì mới sực tỉnh. Lại có ca cấp cứu mới. Người nằm trên băng ca đang được bác sĩ hối hả đưa vào phòng cấp cứu là một người phụ nữ ngoài 60. Con cái chạy theo đến cửa phòng thì bị y tá ngăn lại, nói họ đợi ở bên ngoài. Cô con gái vật vã khóc lóc, miệng thì cứ liên tục cầu xin ông trời cho mẹ mình qua khỏi. Người đàn ông bên cạnh cô ấy luôn miệng an ủi vỗ về. Có thể nhìn ra đây là một người đàn ông dịu dàng, yêu thương vợ. Nhìn cảnh đó, nước mắt Hạ Nguyệt bỗng nhiên vô thức rơi xuống từ lúc nào. Cho đến khi mọi thứ phía trước bắt đầu nhòa đi rồi dần dần mờ nhạt, cô mới giật mình sực tỉnh, đưa tay vội lau đi. Lúc Dương đến bệnh viện cũng đã qua 8 giờ tối. Hà Nguyên vừa nhìn thấy dáng vẻ hốt hoảng của anh, trái tim cô chợt nhói lên một nhịp. Cuối cùng thì anh cũng đến. Đáng lý ra cô phải giận anh mới phải, nhưng mà nhìn từng hạt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán kia thì lại không đành lòng. Em à, bố sao rồi? Bố không sao, mới thiếm đi một chút. Mình ra ngoài đi. Anh nhìn bố vợ một chút rồi sau đó theo cô ra ngoài. Hành lang bệnh viện đã dài hun hút, thỉnh thoảng mới có một hai bóng người qua lại. Toàn là người nhà bệnh nhân đang lưu trú. Hai người đứng cạnh nhau. Hà Nguyên khom người chống khuỷu tay vào thành lan can. Đôi mắt đăm chiêu nhìn vào bụi cây tùng trước mặt. Trong ánh sáng mờ ảo của hành lang, vết sẹo trên tay cô vẫn có thể nhìn thấy được. Mẹ bảo đêm qua bố cứ chằn chọc mãi, cho đến tận 3-4 giờ sáng mới ngủ được. Đến trưa thì bị... Giọng nói của cô chợt nghẹn lại, đôi mắt đã nhòe đi. Bố không sao rồi mà. Em vô tâm quá. Cứ nghĩ bố mẹ sẽ luôn luôn khỏe mạnh, sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Cô đứng thẳng dậy, đưa tay gạt nước mắt, giương vòng tay ôm lấy vợ, để cô ngả đầu tựa vào anh. Thế bác sĩ nói thế nào vậy? Bố bị cao huyết áp mãn tính, bệnh lâu rồi, cứ nghĩ không sao, nhưng mà gần đây có dấu hiệu đột quỵ nhẹ. Thế mà bố lại giấu. Tiếng nức ngày một lớn, cổ họng của cô chợt nghẹn ứ, do sáng muốn nói nhưng mà cảm giác đau tức vô cùng. Hà Nguyên bấu chặt tay bám vào áo chồng, khóc nức lên từng hồi. Nước mắt thấm ướt một mảng áo cảnh phùng của anh, chạm vào da thịt khiến lòng của Dương nhói lên. Anh cúi xuống hôn lên tóc vợ, vỗ về an ủi cô. Khi phải chờ đợi ngoài phòng cấp cứu, cô đã rất sợ. Sợ không được gặp bố lần cuối. Từ nhỏ thì ông Phúc đã rất thương cô. Hạ Nguyên bám bố hơn cả mẹ, và cũng thân bố hơn mẹ. Cô luôn cảm thấy việc tâm sự với bố dễ dàng và thoải mái hơn với mẹ. Thật sự là cô không dám nghĩ, nếu như một ngày không nhìn thấy bố thì sẽ ra sao. Bố luôn nhẹ nhàng, không hề gắt gỏng như mẹ. Bố cũng chưa bao giờ mắng em một câu nặng lời. Ông rất kiên nhẫn, kể cả đối với mẹ hay là với em. Hai người ngồi dưới tán cây đào tiên trong khuôn viên của bệnh viện. Đôi mắt Hà Nguyên vẫn đau đớn nhìn về phía phòng bệnh của bố như đang canh chừng vậy. Cô lúc này giống như đứa trẻ chơi vơi lạc lõng, chỉ sợ người ta mang bố đi mất vào cái lúc mà cô không hề hay biết gì cả. Lúc này thì Dương cũng trầm giọng rồi kể. Bố anh thì lại chưa bao giờ nhẹ nhàng với anh. Ông toàn dùng quân lệnh. Nhưng mà anh biết, ông chỉ là đang muốn uốn nắn anh nên người thôi. Em còn nhớ anh từng bảo bố chẳng thiên về anh bao giờ không? Bố rất nghiêm khắc với anh. Thế anh có ghét bố không? Cô ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đen láy long lanh ngấn nước. Anh cúi xuống nhìn sâu vào mắt cô, ánh nhìn dịu dàng chiều mến. Dương khẽ lắc đầu. Không. Mỗi lần đánh anh sau đó bố đều lén khóc. Ông lặng lẽ lấy dầu cao đưa cho mẹ bôi cho anh. Lớn lên một chút, nếu như cô bị bố đánh, anh cũng không khóc. Từ nhỏ thì ông đã luôn nói là đàn ông không được phép khóc, muốn làm lính lại càng không được ủy mị yếu đuối. Dù cho có khóc thì bọn tội phạm cũng sẽ không tha cho anh đâu. Nghe như vậy thì lòng cô chợt thắt lại. Dương ngước mắt nhìn lên, né tránh ánh nhìn của vợ. Cô biết anh đang chỉ là tỏ ra cứng rắn mà thôi. Chồng cô dù thế nào vẫn là một con người, cũng có tình cảm giống như bao nhiêu người khác. Lúc bố mất, anh buồn lắm có phải không? Ừ. Lúc nhận được tin, anh đang ở trường học. Khi trở về thì pháp y đang tiến hành khám nghiệm. Anh chợt trở nên trầm tư. Anh cứ khóc đi, em sẽ không cười anh đâu. Dương nghe xong cúi xuống nhìn vợ. Cô mím môi chớp chớp mắt, gật đầu khiến anh bất giác phì cười. Hà Nguyệt không nhìn được cũng bật cười theo, vừa cười vừa ứa cả nước mắt. Nhớ đến những lời Phan Cường nói, Hà Nguyệt lại ấm ức trong lòng. Bố chồng cô là một người hùng, không hề giống như lão ta nói. Chợ hôm nay không phải là vào ngày rằm nên khá tối. Trên nền trời đen kịt, từng đám mây mờ mờ kéo đến, che nốt mảnh trăng khuyết cong cong. Một cơn gió lạnh bỗng nhiên thổi lướt qua. Hà Nguyên trần xoay người lại, nép sát vào người chồng. Em lành à? Vâng, một chút. Sương xuống rồi, chúng ta vào trong thôi. Em muốn ngồi như vậy một lúc nữa. À, công việc của anh sao rồi? Hà Nguyên không nhìn anh, mắt Thị Vân ngước lên nhìn vầng trăng mờ ảo ở tít trên cao kia, bâng quơ hỏi. Cũng bình thường, không tiến triển gì mấy. Chuyện người lần trước anh đi lấy lời khai, mà hôm mình ngồi trên mái nhà mà ở quê ấy, thế nào rồi ạ? Em vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à? Dương có một chút kinh ngạc nhìn vợ, cô khẽ gật đầu. Nhớ chứ. Tất cả những gì anh từng kể em đều nhớ rất rõ. Thế nào rồi? Anh ta có khai ra không? Không, vẫn im lặng. Thế anh có nghĩ là họ có nỗi khổ gì không? Kiểu như là bị uy hiếp ấy. Anh cũng không chắc. Dương trầm giọng xuống. Đây không phải lần đầu tiên Hà Nguyên hỏi anh câu này. Nhưng mà hai câu trả lời dường như hoàn toàn khác nhau. Lần đó thì anh có thể sóng sàng trả lời rằng đó chỉ là giả thuyết để biện hộ cho tội lỗi mà người đồng đội đó gây ra. Nhưng mà lần này trong lòng của anh cũng đang có sự sằng xé. Anh cũng cảm thấy sợ. Sợ là sẽ không bảo vệ được những người quan trọng của mình. Em từng xem một bộ phim. Nam chính cũng là cảnh sát. Tên tội phạm đồ sọ dùng vợ anh ta để uy hiếp. Mạng đổi mạng. Tại anh đoán xem anh ta quyết định thế nào. Cô quay sang nhìn anh. Dương khẽ mỉm cười vẩy tay lên chóp mũi vợ, rồi khá lắc đầu. Anh không biết. Sẽ không có chuyện như vậy xảy ra đâu. Anh nhất định sẽ bảo vệ em. Hà Nguyên cười nhạt. Cô biết thừa trong lòng của anh đang suy nghĩ điều gì. Anh biết rõ kết cục đó như thế nào. Cô không hỏi anh nữa, chỉ siết chặt lấy thân người anh, chặt hơn một chút, bởi vì không biết ngày mai sẽ như thế nào. Không biết được cô và anh có còn trong mối quan hệ để có thể ôm nhau như thế này nữa không. Cuộc đời này của cô có thể gặp được anh, làm vợ của anh như vậy là quá đủ rồi. Hai ngày sau, ông Phúc được ra viện. Hà Nguyên xin nghỉ để đưa ông về nhà. Cả ngày hôm đó cô ở bên nhà bố mẹ. Chiều tối Dương đi làm về thì đến đón. Sau bữa tối, cả hai chào tạm biệt bố mẹ rồi trở về. Trong hầm gửi xe ở khu nhà ở dành cho cán bộ công an, cô nói anh đi xào cùng mình giữa khu vui chơi dành cho trẻ ở phía sau tòa nhà. Hai người đi song song với nhau, trầm lặng nghe tiếng trẻ con ríu rít nô đùa. Tiếng gió thổi từ hồ điều hòa va vào tán cây xào xạc. Cả hai không ai nói với ai câu nào, thỉnh thoảng thì lại văng vẳng tiếng thở dài của Hà Nguyên. Em có muốn ngồi xuống không? Sao thế? Anh mỏi chân à? Không, em đi giày cao như vậy anh sợ em mỏi. Thế thì anh cõng em đi. Hà Nguyên tháo giày rồi cầm ở tay để cho Dương cõng cô. Tấm lưng của anh thật rộng và cũng thật vững chãi. Hà Nguyên đặt cằm lên vai anh, hai tay vòng qua bám vào khuôn ngực rắn chắc của chồng thật chặt. Lần đầu tiên anh cõng cô như vậy, biết đâu đây lại là lần cuối. Hà Nguyên tự nhủ trong lòng. Đi đường 2/3 vòng hồ điều hòa, tiếng trẻ con nô đùa cũng xa dần. Bên này hồ vắng vẻ hơn rất nhiều. Lang đang có vài người đi bộ tập thể dục. Một hai đôi tình nhân ngồi trên ghế đá trò chuyện. Nhìn thấy hai người đi qua thì khẽ khẽ cười, rồi thì thầm to nhỏ với nhau, kiểu ngưỡng mộ. Hà Nguyệt cười rồi nói. Anh à, Họ đang nói về chúng ta đấy. Anh có ngại không? Ừ, sao phải ngái? Anh đang có vợ anh mà. Dương ngoảnh đầu lại, môi anh vừa ấm vừa mềm chạm vào chóp mũi cô. Khuôn mặt Khả Ái chợt nóng bừng, khóe môi đã mím lại. Hà Nguyên tự nhiên ngượng ngùng. Dù đã làm bao nhiêu chuyện thân mật hơn như vậy, nhưng mà ở nơi người khác có thể nhìn thấy thế này vẫn khiến cô cảm thấy ngại. Thế anh có mỏi không để em xuống? Dương không trả lời, chỉ lắc đầu. Đi hết một vòng hồ thì cả hai cũng trở về. Hai đứa trẻ con đã đi ngủ, Đồng Vân đang ngồi làm việc tại phòng khách. Nhìn thấy hai người về thì hỏi han vài câu về sức khỏe của bố Hà Nguyệt. Mẹ chồng cô lúc tối gọi điện đến có dặn con gái phải để tâm đến chị dâu nhiều hơn, sợ anh trai cô bận rộn sẽ khiến Hà Nguyệt tủi thân. Nhưng mà nhìn thấy hai người đi cùng nhau thì yên tâm hơn phần nào. Tắm rửa xong, Hà Nguyệt ra phòng khách ngồi một lúc. Lúc Đồng Vân đi vào phòng ngủ thì cũng mới chịu vào. Anh đang làm gì thế? À, anh kiểm tra hồ sơ một lát. Em buồn ngủ à? Dương cất gọn giấy tờ vào cặp táp. Anh ô yếm nhìn vợ. Hà Nguyệt nhón chân trần bước đến gần chồng. Thế sếp đâu? Sao không đi vào? Nền nhà lạnh lắm đấy. Ôi, còn mấy bước là lên đến giường rồi. Thả em xuống đi. Hà Nguyệt bận cười không khánh ướn người lên. Cô còn chưa bước đến giường đã bị anh bế bổng lên. Anh không thích. Dẫn lời, anh liền cúi xuống phủ lên làn môi của cô một nụ hôn ấm nóng. Giờ phút này hai người cứ quấn lấy nhau, triền miên dồn dập, khiến cho Hà Nguyên không hớp được chút không khí nào cả. Trái tim trong lồng ngực thổn thức khôn nguôi lại càng đập mạnh. Dương đặt vợ xuống giường, nhưng mà nhất định không buông tha cô dù chỉ là một phút. Hà Nguyên bị rút cạn hơi thở, bắt đầu hoang mang, ngoảnh đầu trốn tránh. Nhìn dáng vẻ khổ sở của cô, anh chợt bật cười. Hơi thở nóng rừng cứ như vậy phả vào tai, vào cổ của Hà Nguyệt, như một mồi lửa thổi bùng vào đám sơm khô cháy lên hừng hực. Hai người quấn lấy nhau, trao nhau từng cử chỉ, từng cái đồng chạm thân mật dồn dập, dịu dàng, triền miên suốt cả một đêm, cho đến khi cả hai cùng thiếp đi, rơi vào mộng mấy lúc nào không hay. 7 giờ sáng hôm sau, Hà Nguyên bị tiếng khóc của thằng bé Tom bên ngoài cửa phòng làm cho giật mình tỉnh dậy. Cô khẽ xoay người, nhưng mà đang bị chồng ôm chặt cứng, không thể nào cửa quậy. Anh bị cô đánh thức thì nheo nheo mắt nhìn vợ. Sao thế? Em ngủ thêm đi. Tại anh không đến cơ quan à? 7 giờ rồi đấy. Chiều anh mới đến. Tối qua anh bảo rồi cơ mà. Giọng của Dương trầm khàn pha một chút mệt mỏi. Chắc là anh vẫn còn ngái ngủ. Thế thì anh ngủ thêm một lát nữa đi. Em dậy chuẩn bị đến công ty đây. Thế để anh đưa em đi. Thôi không cần đâu. Mấy ngày nay em thấy anh không ngủ đủ giấc rồi đấy. Ngoan, cứ ngủ thêm đi. Nói rồi thì cô hôn thật mạnh vào má của chồng cưng nựng. Anh phải cứ đưa tay lên che mắt, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ. Thế em chuẩn bị đi nhá. Hà Nguyệt lưu luyến chui ra khỏi chăn, đôi mắt thì vẫn đăm đắm nhìn vào người đàn ông trước mặt. Trái tim chợt thổn thức không nguôi, nhưng mà lòng lại có gì đó nhoi nhói, thật sự không muốn phải rời sang chút nào cả. Cuối cùng vẫn phải lấy hết quyết tâm rời khỏi giường. Sáng nào cũng như vậy, tiếng trẻ con huyên náo bên ngoài phòng khách, Đồng Vân đánh vần với hai đứa trẻ. Chỉ nửa tiếng sau khi mọi người đã rời đi hết, căn nhà cũng trở nên im lặng. Phải đến một tiếng đồng hồ sau đó thì Dương mới dậy. Anh vệ sinh cá nhân xong, đành quay lại giường gấp chăn. Thì vô tình nhìn thấy một phong bì thư đặt gọn gàng trên mặt bàn trang điểm của vợ. Anh khẽ nheo nheo mắt nhìn vào đó. Bên ngoài bì thư ghi tên người nhận là anh. Cầm bì thư trên tay, lòng của Dương chợt dấy lên thứ cảm xúc khó tả. Không chần chừ, anh vội vàng mở ra xem. Từng dòng chữ ngay ngắn, thẳng hàng và tròn trịa. Vợ anh từng nói cô là con ngoan, cho giỏi, cháu ngoan bác Hồ, năm nào cũng được đi thi vở sạch chữ đẹp. Lâu bấy Dương chỉ bận cười gật gật đầu cho cô hài lòng. Nhưng mà thật sự là chữ cô rất đẹp. Chữ ký trên tờ đăng ký kết hôn cũng tròn vành xó chữ vô cùng. Khi nhìn vào ba chữ Trần Hà Nguyệt nắn nốt viên rơi chữ ký oan ta la văn của cô, lúc ấy thì lòng của anh hân hoan niềm hạnh phúc. Nhưng mà tại sao ngay lúc này đây cả một mặt giấy A4 chi chít chứ? Vẫn là những con chữ xinh đẹp như vậy lại khiến anh đau khổ đến cùng cực như thế. Gửi anh Dương, chồng em. Trước khi gặp anh, em đã từng cho rằng hôn nhân là chuyện gì đó thật sự rất thiêng liêng cao cả. Rằng đời này em nhất định phải kết hôn với người mình yêu. Đã hàng trăm lần, em tự mường tượng ra cảnh người đó quỳ gối dưới gốc cây đầy hoa trắng, đeo nhẫn cầu hôn cho mình. Nhưng mà dù có nằm mơ, em cũng không thể tin rằng bản thân lại dễ dàng chấp nhận lời hỏi cưới của một người mà em mới chỉ gặp mặt chưa đầy 2 tiếng đồng hồ là anh. Buồn cười lắm có phải không? Em chưa từng để ý đến chuyện chúng ta cưới nhau không phải vì tình yêu. Anh là cảnh sát nên em đồng ý lấy anh. Em tôn trọng nghề nghiệp của anh, coi trọng sứ mệnh của chồng. Cũng có thể bởi người từng cứu sống em là một cảnh sát. Em chưa từng nghĩ sẽ yêu anh. Em cho rằng cứ sống với nhau như vậy đến lúc nào rời khỏi thì rời, không ai níu kéo ai. Em cũng tự dặn lòng mình rằng đừng yêu anh trước, nhưng mà em đã lỡ phạm phải điều đó. Em yêu anh từ lúc nào đến bản thân cũng không rõ. Em cho rằng bản thân có thể chấp nhận chuyện chồng đi sớm về khuya, chấp nhận mình chỉ là người đứng thứ hai sau nhân dân, tổ quốc, chấp nhận cảnh vò vó một mình. Nhưng mà hóa ra là không phải. Em cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi, cũng mưu cầu hạnh phúc, cũng mong muốn có chồng cần kề đỡ đần những lúc trông tranh mệt mỏi như bao nhiêu người phụ nữ khác. Ngày bố bị đột quỵ, một mình đứng giữa hành lang bệnh viện dài thanh thang, em đã rất sợ hãi. Em chỉ mong anh xuất hiện, chỉ mong anh nói một câu: có anh đi rồi, không sao cả. Vậy nhưng tất cả chỉ là sự vô vọng. Có lẽ khi đọc những dòng này, anh sẽ cho rằng em là người phụ nữ ích kỷ. Nhưng mà thật sự chúng ta không đi chung một con đường. Anh có lý tưởng, hoài bão, em không thể nào cản bước anh. Em là phụ nữ, cũng là người làm kinh doanh. Việc tính thiệt hơn cho bản thân là điều không thể tránh khỏi. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn dành tình cảm tốt đẹp cho em. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nên dừng lại. Em không mạnh mẽ như mẹ, chấp nhận chờ đợi chồng mà không biết sống chết ra sao. Em xin lỗi, em không làm được. Mình ly hôn nhé. Đơn ly hôn em đã ký sẵn để trong ngăn kéo rồi. Tạm biệt anh, chồng của em. Tiếng chuông điện thoại đổ xôn khiến cho Hà Nguyên giật mình nhìn sang. Ánh mắt vừa chạm vào những con số hiện trên màn hình cảm ứng khiến tim cô chợt nhói lên một nhịp. Hà Nguyệt đoán rằng giờ này chắc chắn anh đã đọc được lá thư đó của cô. Khuôn miệng rõ ràng cố nở ra nụ cười, nhưng mà sao lại cảm thấy đắng ngắt. Trái tim như bị ai đó xé ra thành từng mảnh vỡ vụn tan tành. Dù đã cố gắng kìm nén, nhưng mà nước mắt không hiểu từ đâu rơi xuống, đọng thành một vệt đậm nhòe đi chữ ký bằng bút bi vừa xong. Hà Nguyệt giật mình vội lau nhanh nước mắt để những người khác không nhìn thấy. Cô điện thoại xuống, mặc kệ cho nó liên tục phát ra tiếng gừ gừ. Thế đứa nào có điện thoại thì nghe đi, nó cứ gừ gừ mãi như thế. Không phải của em mà. Cũng không phải của em, điện thoại em để chuông mà. Cầu Minh nhìn về phía anh Hoàng rồi phân bua. Rồi thì tất cả ánh mắt cũng đưa sang nhìn Hà Nguyệt. Cô vẫn một mực im lặng. Âm thanh đó cũng biến mất ngay sau đó. Kể từ lúc ấy, cô không thấy anh gọi đến nữa. Tối muộn, Hà Nguyệt mới trở về nhà. Trước khi xuống khỏi xe, cô còn cẩn thận soi gương, điều chỉnh lại sắc mặt. Cô không muốn em chồng phải lo lắng. Có lẽ Dương vẫn chưa nói chuyện này với Đông Vân. Anh không phải người nhiều chuyện. Mấy chuyện riêng tư của bản thân, cũng xem để trong lòng. Sao chị về muộn vậy? Em gọi mấy cuộc liền mà không nghe máy gì cả. Chắc là lúc chị để chế độ im lặng nên không biết đấy. Hà Nguyên cười gượng. Chị ăn cơm luôn nhé, em mới cho hai đứa ăn thôi. Hà Nguyên đi vào phòng cân túi sách trước. Chăn trên giường vẫn còn bông sa chưa gấp lại. Chắc là anh vội đi nên mới để nguyên đó. Cô vội vàng mở ngăn kéo ra xem thử thì không thấy tờ đơn ly hôn đâu cả. Một giây vừa rồi Hà Nguyên bỗng nhiên hy vọng anh chưa đọc lá thư ấy và cũng chưa từng nhìn thấy tờ đơn ly hôn. Cô hối hận rồi. Nhưng mà dường như đây là ý trời, đã không kịp nữa. Hà Nguyên ngồi thử trong đó một lúc lâu mới trở ra ngoài. Cô ăn qua loa một chút cơm canh rồi vào phòng nghỉ từ sớm. Đồng Vân có hỏi, cũng chỉ trả lời đại khái rằng cảm thấy trong người không được khỏe, chứ cũng không nói gì thêm. Hai ngày sau đó, Dương và ba đồng chí nữa tìm được đến nhà của người phụ nữ có quan hệ với Lò A Lự. Buổi sáng hôm đó, lúc anh định đi tìm Hà Nguyệt thì có điện báo từ cấp trên nói rằng đã tìm được tung tích của người kia ở một bản làng gần khu vực biên giới phía Bắc. Họ yêu cầu anh phải đi gấp nên Dương không gặp được vợ. Khi các anh đến được nơi người phụ nữ đó ở thì đã quá giờ trưa. Người phụ nữ thấy ba người thì có một chút giật mình. Sau đó anh nói là cảnh sát thì cô ấy lại tỏ ra kinh ngạc thốt lên. Sao các anh lại đến nữa? Khi nãy tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi còn gì nữa. Lại đến nữa? Tôi không nghe em, đã có người đến đây rồi sao? Đến rồi, cũng đi rồi. Người phụ nữ vừa phơi sắn vừa nói, chị ta còn không thèm nhìn vào mặt của anh. Dương khẽ nhíu mày. Thế chị có đưa cho họ cái gì không? Không, tôi làm gì có gì đâu mà đưa. A Lự, nó cũng không để lại cái gì cho tôi cả. Đây này, còn một cái bồng bồ đây này. Người phụ nữ tỏ ra bực dọc, rồi dâng cái bụng luồm luồm của mình dưới lớp áo cô ký bạc màu da trước mặt của anh. Hai người đi cùng anh từ nay đến giờ còn đang xem xét xung quanh, chỉ có Dương hỏi thăm chị ta. Nhìn cái bụng bầu của người phụ nữ, Dương có một chút ái ngại. Đám người đó trông như thế nào, chị có biết không? Không biết. Đeo kính đen, cao nhanh tay. Người phụ nữ hất hàm nhìn về phía một đồng chí công an đang lúi húi bên trái căn nhà. Mái nhà cũng lợp bằng cỏ tranh đã khô vì bị nắng chiếu lâu ngày, nhìn thế nào cũng giống như tạm bợ. Chị nhìn xem, có phải người này không? Ừ, đùa à? Kín mít như thế này làm sao tôi biết? Nhưng mà nhìn sáng vẻ thì cũng giống giống đấy. Mà thôi, tôi cũng không biết cái gì đâu. Mấy người đi đi. Có gì tôi nói hết với mấy người rồi đấy. Chị ta hất nôn cho sắn còn lại trong cái rổ mây xuống nền đất rồi quay người đi vào trong. Theo những gì các anh thu thập được từ người phụ nữ này thì chị ta không giữ thứ gì thật. Trong cái nhà trống tơ hơ thế này cũng không có chỗ nào nhìn có thể giấu được đồ. Nhưng mà chị ta lại nhắc đến một chiếc lắc tay Lóa Lửa từng tặng cho một người phụ nữ nào đó mà anh ta từng kể, khiến Dương cứ suy ngẫm mãi suốt dọc đường đi. Có một cái gì đó khúc mắc ở đây mà anh không thể nào lý giải được. Cảm giác như bản thân đã từng biết về chiếc lắc tay nào đó nhưng mà nhất thời không nhớ ra. Sau khi nghe mấy tên đàn em nói lại, Phan Cường bỗng nhiên nổi cáu, rồi sau đó cô lấy gạt tàn thuốc ném rất mạnh về phía tên cầm đầu. Mặc dù hắn phản xạ nhanh nhưng mà vẫn bị cành của gạt tàn sượt qua làm rách một phần trán. Hắn khẽ nhăn mặt, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào chỗ bị va phải. Đầu ngón tay cảm thấy rinh rính ướt ướt, ven xanh chảy máu ra, san sát. Khốn nạn thật đấy. Tại sao mày không bắt con đấy về đây? Bắt nó phải khai ra chỗ thằng chó kia giấu đồ chứ. Thưa ông... Thưa gửi cái quái gì vậy? Lao lại xít lên, tên kia chợt im lặng cúi mặt xuống. Đợi lão ta có vẻ nguôi nguôi thì mới dám lên tiếng. Con đấy thật sự là không hề giữ đồ. Nó nói thằng Lử đã đưa đồ đó cho một con nào đấy rồi ạ. Con nào đấy? Con nào là con nào? Mày bắt được con đấy chưa? Hắn ta nghe xong thì lắc lắc đầu, đôi mắt một mí, đã liếc nhìn sang dè chừng bàn tay đang nắm lấy điện thoại của Phan Cường. Chỉ chờ chờ lão mà có ý định ném thì mình còn né. Nhưng mà sao mình không để bọn thằng Dương tìm ra rồi dâng lên cho mình à? Lão quăng mắt nhìn sang, hắn thụt lùi lại né sau lưng của một tên khác. Phan Cường khẽ lim xim mắt vẻ suy tư. Chuyện như vậy mà thằng ngu đần này cũng nghĩ ra được cho lão. Sau khi báo cáo công việc với cấp trên xong thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Dương cầm theo cuốn sổ nhỏ anh vẫn hay mang bên mình rồi rời khỏi phòng cảnh sát hình sự. Ra đến bãi để xe còn gặp mấy đồng chí cùng cơ quan, chào hỏi nhau vài câu rồi mới lên xe, đường ai nấy đi. Anh gọi điện cho vợ nhưng mà cô không nghe máy, phải đến cuộc gọi thứ hai mới có người nghe giúp, là Hân. Cô ấy nói với anh họ đang liên hoan ở một nhà hàng gần công ty, còn ngỏ lời mời anh đến đó cùng họ. Dương nhìn đồng hồ, từ chỗ anh đến đó nhanh cũng phải mất 45 phút, nên báo với Hân có thể không kịp tham dự. Nhưng anh sẽ đến đón Hà Nguyệt về. Cô ấy cười tươi chào anh rồi tiếp tục cuộc vui cùng với mọi người. Lúc Hà Nguyệt từ nhà vệ sinh trở vào, cũng nhập cuộc. Bình thường thì cô không hay uống rượu cho lắm. Vậy nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện phiền muộn, thế nên mượn cớ để say. Hên chén này lại đến chén khác, nhưng mà dường như khi con người ta muốn say thì lại càng tỉnh táo. Cô chỉ cảm thấy nôn nao khó chịu, chứ say thì hoàn toàn không. Mình vỗ vai anh Hoàng, cả hai cùng hướng về phía Hà Nguyệt. Cô hôm nay hào hứng hơn hẳn mọi ngày. Anh à, xem xếp kìa. Bình thường mấy người phòng ban khác muốn mời rượu được giám đốc kinh doanh cũng khó. Cô là phụ nữ, họ muốn em cũng không được. Nào, uống đi, tôi cánh các anh một ly. Ôi, chả bao giờ thấy sếp uống nhiều như vậy ấy. Hân, đưa cho sếp em đi kìa. Mình hất hàm ái ngại nhìn về phía Hà Nguyệt. Hân thì đang tiếu tín chuyển trò với mấy cô nhân viên phòng kế hoạch lên nhìn sang. Ôi tôi chết. Sếp à, sếp có tiền sử xuất huyết dạ dày đấy. Lúc này thì Hân mới sực nhớ ra, thì đi ra khỏi chỗ ngồi đành đến ngăn cản Hà Nguyệt. Đã bị người khác nhanh tay hơn nên cô ấy đành đứng im tại chỗ chân mắt nhìn. Bị cướp mất chén rượu trên tay, Hà Nguyệt khó chịu nhìn sang. Này, ai cho anh lấy rượu của tôi đấy? Tay cô lại đẩy mạnh vào vai Kiên. Anh ta khẽ nhíu mày nhìn Hà Nguyệt. Em say rồi đấy. Cô ấy không uống nữa, mấy cậu cứ uống đi. Em có cần đến đón nữa không? Hân tần ngần nhìn anh Hoàng và Minh. Hai người họ lại nhìn nhau. Thôi thì đã có Kiên ra mặt giúp rồi thì thôi vậy. Thôi, chắc là cũng không vấn đề gì đâu. Ngồi xuống đi, một lúc nữa là tiệc tan thôi mà. Anh Hoàng hất hàm lên tiếng. Hân cũng gật gật đầu ngồi xuống. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm quan sát, trông chừng giúp xếp của mình. Cô ấy do mối quan hệ của Hà Nguyệt và Kiên là như thế nào? Hân không yên tâm, chỉ sợ có lời đồn xa tiếng vào làm ảnh hưởng đến sếp. Ở công ty, đặc biệt là phòng kinh doanh, tất cả mọi người bao gồm cả Hân đều rất coi trọng Hà Nguyệt. Phần vì họ sàn sàn tuổi nhau, phần vì cách đối nhân xử thế của cô chưa bao giờ làm mất lòng mọi người, nên được yêu quý là điều dễ hiểu. Nửa tiếng sau mọi người cũng ra về gần hết, hầu như chỉ còn lại toàn người của phòng kinh doanh. Hôm nay, sau khi hòm rút kinh nghiệm và đề xuất kế hoạch sản xuất và kinh doanh cho vụ xuân hè, thì mấy trường phòng ngỏ ý đi liên hoan để cổ vũ tinh thần cho mọi người. Hà Nguyệt làm chủ sĩ, bây giờ thì đã ngà ngà say rồi. Cô đưa thẻ của mình cho Hân để thanh toán, còn bản thân thì đứng dựa vào mặt quầy thu ngân của nhà hàng. Khuôn mặt thì đỏ tưng bừng như mặt trời vậy, hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu lại còn nóng sực. Cô cảm thấy choáng váng cả mặt mày, nhưng mà cũng chưa say đến nỗi không biết gì, chỉ làm hơi khó chịu một chút, nóng nực trong người. Lúc này thì anh Hoàng với cả cậu mình cũng đang ngà ngà say, phải gọi người nhà đến đón. Bây giờ còn lại mỗi mình Hân chăm sóc cho Hà Nguyệt. Để anh thanh toán cho. Đã xong rồi à? Hân đưa hóa đơn ra trước mặt của Kiên. Anh ta nhìn sang Hà Nguyệt đang đứng tựa vào quầy thanh toán. Em đi gì đến vậy? Em đi xe máy. Vậy thì em về đi, cứ để anh đưa Hà Nguyệt về cho. Nhưng mà... À, một lát nữa chồng chế đến đón rồi. Khiến anh ấy gọi đến bảo như vậy, em nghĩ là... Hân ái ngại nhìn Kiên. Không sao đâu, muộn rồi em cứ về đi, để anh ở lại cùng Hà Nguyệt. Một lát nữa Mai Liên cũng đến, em đừng lo, anh ta sẽ không hiểu nhầm đâu. Nhận ra được sự lo lắng của Hân, Kiên liền nói như vậy. Nghe thêm lát nữa Mai Liên cũng đến thì Hân khét thở phào. Chị Nguyệt à, thế thì em về trước đây. Anh Sơn bảo làm chị cứ đợi, anh ấy đang từ cơ quan đến đây đón chị đấy. Chị ở lại với anh Kiên có sao không? Hay là có cần em ở lại cùng không? Em về đi, không sao. Thế thì em về trước đây. Hân đã đi rồi, nhưng mà vẫn cố gắng ngoái lại vài lần, bắt gặp cái gật đầu và trấn an của Kiên thì mới yên tâm rời khỏi. Em đi đâu đấy? Ngồi ở đây đợi thôi. Điện thoại của em đâu? Đã anh gọi hỏi xe chồng em đến đâu rồi? Không cần. Tôi muốn đi ra ngoài đời. Chồng này nóng quá. Thế rồi thì Hà Nguyên siêu vào bước đi. Nghe cô bảo trong này nóng, cô nhân viên ở quầy vội ngước mắt nhìn lên điều hòa. Rõ ràng là 26 độ. Đến cô ta còn lạnh ngắt dùng mình, vậy mà về khách kia bảo nóng. Chắc là say quá nói bừa đây mà. Này Kiên. Sao cơ? Anh nói là anh cảm thấy có lỗi với tôi có phải không? Nghe đến đây thì Kiên thoáng thần người mất vài giây. Lời Hà Nguyên rõ ràng rành mạch, như chẳng hề giống người say chút nào cả. Hà Nguyên khẽ nhún vai. Vậy nếu như tôi có làm gì quá đáng thì cũng coi như là anh đang chuộc lỗi với tôi đúng không? Em muốn đánh, muốn chửi anh như thế nào cũng được. Chị xin em đừng lạnh nhạt và cũng đừng coi anh như kẻ thù như vậy là được. Giọng của Kiên trùng xuống, ánh mắt chân thành nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt, khiến cô một giây nào đó cảm thấy mình có một chút quá đáng với người đàn ông trước mặt. Ánh đèn ô tô sáng quáng lia vào trước cửa nhà hàng, rồi chiếu đến chân của Hà Nguyệt. Cô khẽ quay sang nhìn. Người ngồi trong xe kia chính là chồng cô. Trong lòng Hà Nguyệt bỗng nhiên thắt lại. Cô đành bước chân xuống, nhưng mà do bậc thềm trơn nên bị hững, khiến cho cả người Hà Nguyệt nhào về phía trước. Kiên cũng vội vàng đỡ lấy cô. Thật may là Hà Nguyệt không bị ngã xuống. Em có sao không vậy? Có bị trào chân hay gì không? Kiên sốt sắng hỏi han. Hà Nguyệt cứ bám chắc lấy anh ta. Cả cơ thể áp sát người Kiên không một khoảng trống. Dương Thế Thần người đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm vào hai người. Hà Nguyên vẫn im lặng, ánh mắt đau đớn nhìn vào người đàn ông đang đứng như trời trồng kia. Nhưng mà dường như ánh mắt lại không hề chạm vào nhau. Cô vợ như không nhìn thấy anh đang nhìn cô. Bất ngờ lúc này, một giọng nữ cao the thé cất lên khiến Kiên giật mình ngoái đầu lại. Hai người đang làm cái gì vậy? Cô có bỏ anh ấy ra không? Là Mai Liên đang hùng hùng hồ hồ như con thú điên cuồng lao đến. Anh ta vội xoay người đỡ cho Hà Nguyệt, tránh cho cô bị Mai Liên đánh trúng. Túi xanh nền vào người của Kiên phát ra tiếng bùm bụp, vậy mà anh ta vẫn cứng đầu đứng im chiều trần, nhất định che chắn cho Hà Nguyệt. Em hiểu nhầm rồi đấy, em làm gì vậy? Hiểu nhầm sao? Hiểu nhầm cái đầu anh ấy. Tôi đâu có bị mù đâu. Mày là còn chưa bỏ anh ấy ra sao? Mai Liên đẩy Hà Nguyên rất mạnh, khiến cô trao đảo, ngã ngửa về phía sau. Kiên trợn mắt đưa tay ra nhưng không kịp. Hà Nguyên không thấy đau, chỉ thấy dường như có cái gì đó cứng rắn chặn ngay phía sau lưng. Cô hốt hoảng quay lại nhìn lên, thì nhìn thấy vẻ mặt trầm tư lạnh lẽo của Dương. Anh giữ chặt lấy hai vai cô, từ ngón tay bấu chặt vào xương bả vai, đã nhô hẳn lên. Xong cô lạnh lùng rồi nói. Anh đến rồi đấy à? Chúng ta đi về thôi. Không. Em không về với anh. Kiên à, anh đưa em về đi. Hà Nguyên cố gắng vùng ra khỏi tay chồng, rồi lại nói với Kiên. Anh ta bỗng nhiên bị đẩy vào thế khó xử. Mai Liên lại rú rít lên rồi xông đến tiếp tục muốn hành hung Hạ Nguyệt. Này cái con kia, mày vừa nói cái gì vậy? Mày bảo ai đưa mày về? Đúng là con đàn bà lăng loạn mà. Cô ta định lao đến vậy nhưng đã bị Kiên chặn lại. Cô ta điên cuồng vừa đánh vừa chửi anh ta. Anh lại còn bênh nó sao? Anh nói đi, hai người không còn liên quan gì đến nhau nữa cơ mà. Đồ khốn nạn. Nghe anh nói đã, không phải như em nghĩ đâu. Nghe anh. Giọng của Kiên đã lạc cả đi, nhưng Mai Liên không hề để tâm đến. Cô ta vừa mắng vừa khóc rồi quay người bỏ chạy. Kiên đành chạy theo thì bị Hà Nguyên kéo quay lại. Cô bất ngờ ôm chặt lấy Kiên, khiến anh ta bàng hoàng bất động. Dương Thần người nhìn xuống, bàn tay trống không. Trái tim của anh chợt hững đi một nhịp, khuôn mặt đó tối sầm lại đầy sự phẫn uất. Lúc này Dương nắm chặt đôi bàn tay trống không, rồi ngước lên nhìn vào tấm lưng đang ở trước mặt. Anh không dám tin vào mắt những gì đang nhìn thấy. Kiên cũng sững sờ, đành lên tiếng giải thích. Tôi... Anh đi về đi. Em sẽ không về với anh đâu. Em đã nói rồi, chúng ta ly hôn rồi. Buông tha cho em đi. Hạ Nguyệt lên tiếng. Cô cố gắng giằng lòng rồi nói ra từng từ rõ ràng. Kiên chợt ôm lấy thân người Hạ Nguyệt rồi chăm chăm nhìn vào Dương. Quấy tròn tôi rồi. Khóe miệng anh ta nhếch cao đầy vẻ đắc ý. Hạ Nguyệt im lặng, cắn chặt răng. Dương thì thần người nhìn chăm chăm vào hai người họ. Lời nói của hai người lần lượt cứ lùng bùng trong màng nhĩ của anh. Nắm tay trần xiên rất chặt, thêm một lần nữa khiến cho các mũi khớp nổi hẳn lên. Hàm răng nghiến chặt khiến quai hàm bành ra. Tổng mạch máu trên thái dương nổi lên như muốn căng đứt, đủ thấy làm anh đang giận dữ ra sao. Anh đang cố gắng kiềm chế để không đánh vào mặt của thằng đàn ông đang ôm vợ mình trước mặt anh kia. Vợ. Vợ. Cứ mỗi một câu anh gọi lại giống như một nhát dao sắc lạnh đâm vào tim Hà Nguyệt, khiến cô đau đến không thể nào thở được. Anh đi về đi. Cô ấy không muốn nói chuyện với anh nữa. Anh câm mồm đi. Dương gắt lên. Đôi mắt của anh đỏ ngầu giống như con thú hoang mở trừng trừng nhìn vào Kiên, khiến anh ta trợn im bặt. Vợ. Anh thôi đi. Em không còn là vợ của anh nữa. Đừng tìm em nữa. Những gì cần nói em đã nói hết trong thư gửi cho anh rồi. Chúng ta chấm dứt đi. Hạ Nguyệt nhất định không quay mặt lại, vẫn vùi mặt vào ngực của Kiên. Bàn tay đã siết chặt áo anh ta như muốn nghiền nát nó vậy. Cả cơ thể của cô cứ như vậy gồng cứng lên, kìm hãm sự đau đớn cùng cực nơi ngực trái. Em không về cùng anh cũng được, nhưng mà nhất định phải về nhà. Anh ở nhà đợi em. Nếu như anh ở nhà, em sẽ không về. Dương bất lực nói. Được. Anh ở nhà cảnh văn. Dương bất lực nói. Còn anh, đưa cô ấy về cho cẩn thận đấy. Buông một câu như lời cảnh cáo với Kiên, Dương bước vội lên xe của mình rồi ngay lập tức trở lại với cuốn sổ nhỏ trên tay. Anh lật vội từng trang rồi giật thật mạnh, nhét nó vào tay Kiên, sau đó mới thật sự lên xe rời khỏi. Tạm thời thì anh chưa thể nào ở cận kề chăm sóc cho cô, nhưng mà đợi hoàn thành chuyên án lần này thì nhất định không để cho Hà Nguyệt bơ vơ. Tiếng động cơ ô tô xa dần rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Lúc này Hà Nguyệt đứng như trời trồng ở đó, đau đớn nhìn vào khoảng không đen tối trước mặt. Trên tay còn nắm chặt mấy tờ giấy mà Kiên đưa lại cho mình. Dương đưa cho anh ta, tất cả đều ghi rõ ràng thói quen sở thích của cô, ngày nào cô đến tháng, biểu hiện ra sao. Hà Nguyệt vừa khóc vừa ôm chặt lê đam giấy trong tay vào lòng. Trời cũng bắt đầu lăng răng hạt mưa. Kiên phải nói mãi cô mới chịu đứng dậy để anh ta đưa đi. Kiên ái ngại nhìn Hà Nguyệt qua gương chiếu hậu. Cô cứ cúi gầm mặt xuống, tay vẫn giữ khư khư mấy tờ giấy đó. Không khí trong xe trần trở nên im ắng đến nghẹt thở. Nghe thấy tiếng mở cửa, Dương vội đưa mắt nhìn cảnh văn. Anh ta khẽ cau mày lụm đụm đi ra mở cửa. rón rón rén rén như kẻ trộm. Thế nào? Dương bất thành lình lên tiếng khiến cho Cảnh Văn giật mình ngoái đầu lại. Anh đã đứng lù lù phía sau từ khi nào, cả cơ thể như muốn nhào ra. Cảnh Văn bày ra vẻ mặt khó chịu, hệt như muốn bảo rằng là mày muốn biết thì nhảy sổ ra đi. Một thằng đàn ông đi cùng vợ mày là người yêu cũ của cô ấy. Mày đi xa bảo cô ta về đi. Ok. Vì sao tao phải đi? Mặt của Dương trợn sầm lại, nắm tay siết chặt. Cảnh Văn hằn hồng huynh vào vai anh một cái rồi chạy ra khỏi phòng. Hạ Nguyên, em về rồi à? Mà sao lại nhếch nhác thế này? Dính mưa à? Thế có sao không? Em uống rượu à? Cảnh Văn cười cười. Anh ta cứ thao thao bất tuyệt hỏi mà không hề để cô trả lời câu nào. Kiên chằm chằm nhìn anh ta. Ai đấy? À, tôi là đồng nghiệp. À rồi, cảm ơn anh. Anh cứ về đi, để tôi chăm sóc cô ấy là được. Thế Kiên cờ nờ, Cảnh Văn lại đưa tay đỡ Hà Nguyệt. Cô cũng không buồn phản kháng, chỉ quay sang nói với Kiên. Anh về đi, đến đây được rồi. Cảm ơn anh nhé. Ừ, thế thôi em nghỉ ngơi đi. Có vấn đề thì cứ gọi anh. Ừ? Gọi làm gì đâu, có tôi ở ngay đây rồi. Cảnh Văn cười cợt. Kiên khẽ liếc anh một cái rồi cũng rời khỏi. Em tự vào được rồi, anh cứ về đi. Muộn rồi không tiện cho lắm, cảm ơn anh nhé. Dứt lời thì Hà Nguyệt đi thẳng vào trong nhà rồi tiện tay đóng cửa lại, mặc kệ Cảnh Văn đứng tần ngần ở đó. Bị phú như vậy, anh ta liền quay trở về phòng. Một tiếng trước, anh ta đã hiền về trên giường trò chuyện qua video với hai đứa trẻ nhà Đông Vân, rồi bị Dương gọi. Anh nói tối nay muốn ngủ nhờ nhà Cảnh Văn, gọi anh ta đến mở cửa giúp mình. Cảnh Văn dù hầm hực nhưng mà nghe mùi có biến căng nên đành lòng thay đồ đến. Trước khi đi còn bị bà Tuyết vằn vào mái mới ra đường khỏi nhà. Hai vợ chồng mày có chuyện gì rồi có phải không? Dương trầm ngâm nhìn bản thân vài giây rồi khẽ gật đầu. Hà Nguyệt muốn ly hôn. Cái gì? Thật á? Cảnh Văn sửng sốt vô cùng, rồi sau đó hỏi lại. Sao mà lại ly hôn? Đang tốt đẹp thế kia cơ mà, vì sao thế? Thế cũng được. Mày tạm thời rời xa cô ấy cũng tốt. Như tao với mày lúc này, ai ở bên cạnh cũng có thể gặp nguy hiểm đấy. Nhưng sao? Yêu quá rồi thế nên không chịu được à? Nhìn thấy cô ấy ở bên cạnh người khác thì phát điên lên sao? Nghe những lời Cảnh Văn nói, Dương chỉ biết im lặng. Uống rượu không? Mày đang trong thời gian cấm vận. Bác sĩ nói kiêng chân cánh thánh và đồ uống có cồn. Quên rồi à? Tao có bảo là tao uống đâu. Mày uống thôi chứ. Cảnh Văn cười khẩy. Dương lắc lắc đầu rồi đi về phía cửa. Cứ để cửa đấy, tao đi một lát. Cảnh Văn chán nản để lại chai rượu tây vào tủ rồi đưa mắt nhìn theo bóng lưng Dương rời khỏi phòng. Hà Nguyệt, anh không xót thế nào? Chứ mà thằng bạn thân kia thì yêu người ta đến chết đi được. Điều đó không còn gì phải bàn cãi. Thế mà lúc trước bầy đàn to mồm bảo lấy tạm. Hà Nguyên vừa mới thay đồ xong đang định lên giường thì nghe tiếng gõ cửa. Cô bước trở ra lên tiếng hỏi. Đông Vân à? Thế bên ngoài im lặng, bàn tay đặt trên chốt cửa liền khựng lại, tim cô bỗng đập liên hồi. Là anh. Cô biết, biết là anh. Hà Nguyên vẫn im lặng đứng như trời trồng ở ngay đó. Hai tay siết chặt lấy nhau, mắt chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ. Dương gõ cửa thêm hai lần nữa, nhưng mà bên trong vẫn một mực im lặng. Mỗi một tiếng gõ cửa đều giống như đang gõ vào lòng của Hà Nguyệt. Cô mím thật chặt môi, đến tiếng thở cũng phải nén lại. Anh biết là em đang ở đó. Dương xoay người ngồi phịch xuống nền nhà, lưng tựa vào cánh cửa, bỗng nhiên thở hắt ra thật mạnh. Lúc này anh cảm giác như trong người không còn một chút sức lực nào cả. Hạ Nguyệt như cảm nhận được từng hành động của anh. Cô cũng chậm chậm ngồi xuống, tựa lưng vào cửa. Cả hai như thể đang tựa vào nhau giống như cây hòm ở trên mái ở nhà mẹ anh. Chỉ khác là lúc này ngăn cách giữa họ là một cánh cửa gỗ. Nhớ đến lúc đó, cả anh và cô cùng vô thức bật cười. Hạ Nguyệt đưa tay lên, bịt miệng, nén đi tiếng cười xuống. Anh xin lỗi. Anh vô tâm nên không biết sự lo lắng chất chứa trong lòng của em. Xin lỗi em. Dương cứ như vậy độc thoại một mình. Thật sự là... trước đây anh chưa từng nghĩ cần phải kết hôn với người mình yêu. Chỉ đơn giản là muốn cưới một cô dâu mà mẹ ưng ý là được. Người có thể bầu bạn cùng mẹ, chăm sóc mẹ giúp anh. Anh cũng chưa từng hy vọng cô ấy phải hiểu chuyện, phải nhất nhất làm theo ý mình. Nói ra thì thật là nực cười. Một kẻ chưa từng biết đến tình yêu như anh lại bị trống tiếng sét ái tình khi gặp em. Anh nói thật, anh đã yêu em từ lần đầu gặp mặt. Dứt lời thì Dương khẽ bật cười. Nụ cười quá đối chua xót làm sao. Đúng ra anh nên nói với cô sớm hơn, chứ không phải để đến tận lúc sắp mất đi mới nói ra như vậy. Anh xin lỗi vì không thể nào ở bên lúc em cần, không thể cùng em đón ngày sinh nhật như những cặp đôi khác. Lúc nhìn thấy em đứng trước mặt mình ngày hôm đó, anh đã rất vui, hạnh phúc lắm. Anh đôi lúc cũng muốn sống như người dân bình thường, ngày làm 8 tiếng, thời gian còn lại cùng em nắm tay dạo phố, cùng em nấu cơm, trò chuyện hàng đêm. Nói đến đây, cổ họng của anh chợt ngàn đắng. Dương vội ngửa mặt nhìn lên trần nhà để ngăn dòng nước nóng hổi chừng rơi xuống, nhưng không kịp. Đôi mắt của anh đỏ hoe, Dương đành bất lực đưa tay gạt đi. Hà Nguyên bên chặt miệng để không bật ra tiếng nấc. Tầm nhìn phía trước đã nhòe đi bởi nước mắt. Anh nói ngay từ lần đầu gặp mặt đã yêu cô, làm cho cô vui lắm. Nhưng mà càng vui bao nhiêu lại càng đau đớn bấy nhiêu. Có ai hiểu được nỗi lòng của cô lúc này đây? Nếu như cứ cố chấp ở bên anh thì cô sẽ trở thành điểm yếu của anh. Hà Nguyên không muốn anh chết. Cô sợ. Cô lại càng siết chặt lấy ngực mình, dằn từng cơn đau quặn thắt, cắn chặt môi đến tê dại. Nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt không sao ngăn lại được. Hà Nguyên không biết là mình đã cứ như vậy thiếp đi từ lúc nào. Không biết là do quá mệt hay do khi đó men rượu mới bắt đầu ngấm. Cô chỉ biết là sáng sớm tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, chăn cũng được đắp cẩn thận. Trong một lúc mơ màng nào đó, Hà Nguyên có cảm giác sự ấm áp của cái ôm nhẹ nhàng và mùi hương của chồng. Nhưng mà có thể là do cô đã mơ rồi cũng nên. Hà Nguyên uể oải rời khỏi giường. Cô cảm thấy trong người vẫn còn nôn nao khó chịu, đầu thì cũng có một chút ong ong. Thử kiểm tra nhiệt độ thì thân nhiệt hoàn toàn bình thường. Cô chắc mầm so rượu từ hôm qua nên mới cảm thấy như thế. Đồng Vân nấu cháo buổi sáng, anh trai cô giản nấu cho chị Sâu ăn, nên cô ấy đã dậy sớm hơn bình thường để ninh xương lấy nước dùng. Sao tự nhiên lại nấu cháo sáng thế? Mất thời gian phết đấy. Anh Dương bảo dạ dày của chị không tốt, hôm qua còn uống rượu thế nên dặn em nấu cháo cho chị. Suka, há miệng ăn nhanh không muộn đấy. Anh em đi lúc nào vậy? 5 giờ sáng đã đi rồi à? Hà Nguyệt nghe xong trần thần người mất vài giây, tay thì vẫn siết chặt cốc nước mới rót. Hóa ra không phải là mơ, tất cả đều là thật. Vòng tay ấm áp, mùi nắng thơm tho đều là của anh. Cảnh Văn cũng trở lại làm việc, dù bị bố mẹ can ngăn, nhưng mà có vẻ nghỉ ngơi một thời gian nên anh ta bắt đầu cuồng chân cuồng tay, không chịu ở yên một chỗ. Đồng đội thấy Văn trở lại, ai nấy đều hỏi thăm. Nguyên một buổi sáng đã phải tiếp truyền không biết bao nhiêu người, mỗi người một câu cũng đủ bận rộn rồi. Thế nào, tối qua? Im. Có việc cho mày đấy. Dương khẽ cau mày, lại vứt một tấm giấy xuống trước mắt của Cảnh Văn. Lệnh triệu tập chủ tịch tập đoàn Đại Kim phối hợp điều tra. Ừ. Mày tìm ra được manh mối gì rồi à? Đôi mắt của Cảnh Văn sáng như sao. Ừ, tao sẽ nói cho mày sau. Đi luôn bây giờ chứ? Cảnh Văn sốt sắng, Dương khẽ gật đầu. Trong lúc công an kéo đến tập đoàn Đại Kim kèm theo giấy triệu tập đột xuất, thì Phan Cường đã nhận được thông tin. Lão vội vàng thông báo cho đám đàn em thực hiện kế hoạch. Chào Đại úy Văn, xem ra thì sức khỏe của cậu hồi phục khá tốt nhỉ? Không dám, cảm ơn ông. Sau vài câu hỏi han qua loa, công an đọc lệnh triệu tập. Ngay sau đó Phan Cường bị dẫn giải đi. Tuy vậy, lão vẫn bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc mà không có chút nào tỏ ra nao núng. Thông tin chủ tịch tập đoàn Đại Kim bị bắt giữ để phối hợp điều tra đã nhanh chóng được lan truyền. Hiện tại, khắp các phương tiện thông tin đại chúng đều đang bàn tán xôn xao về vấn đề này. Ông Đức đọc được tin này thì bỗng nhiên xèo lên, vẻ mặt vô cùng sảng sỡ. Thật không thể ngờ cháu gái ông lại nhìn xa trông rộng như vậy. Thay vì gọi điện, ông Đức hào hứng đi xuống phòng kinh doanh với mục đích khoe chuyện này và khen ngợi cháu gái mấy câu. Nhưng mà xuống đến nơi thì Hà Nguyệt đã ra ngoài. Nó đi đâu vậy? Hà Nguyệt đến bệnh viện thưa sếp. Thế vì sao lại phải đến bệnh viện? Nó bị sao à? À, không sao à. Chị Nguyệt thấy khó chịu trong dạ dày thế nên đến đó thôi à. Hân vội vàng phân bua. Đúng là Hà Nguyệt bảo khó chịu muốn đi kiểm tra. Mọi người có ngỏ ý đi cùng, nhưng mà cô nói tự đi được. Ông Đức vẫn lo lắng nên gọi điện cho cô. Lúc này Hà Nguyệt mới làm xét nghiệm máu, đang đợi kết quả. Cháu đang đợi kết quả xét nghiệm máu. Sao vậy cậu? Thế vì sao phải xét nghiệm máu? Cháu không biết. Nội soi xong rồi, bác sĩ nói đi xét nghiệm, đều có kết quả rồi mới báo. Thế có chuyện gì à cậu? Hà Nguyệt say say mũi. Khi nãy cô thực hiện nội soi gây mê qua đường mũi nên bây giờ vẫn cảm thấy khó chịu. Cháu đọc báo chưa? Đài Kim sập đến nơi rồi đấy. Hà Nguyệt nghe xong bật cười mỉa mai. Vậy à? Mà sao đối tác kinh doanh sập mà cậu lại vui quá vậy? Chứ gì nữa, làm ăn phi pháp cơ mà. Cũng may mà mình thông minh, chấm dứt hợp đồng sớm, không thể lại méo cả mồm ấy. Vâng, cậu thông minh. Hà Nguyệt đái bôi, môi thì biếu xa xài cả mét. Cô Hà Nguyệt. Hà Nguyệt giật mình ngước lên. Hai người bác sĩ biện khẩu trang kín mít nhìn chằm chằm vào cô. Cô Trần Hà Nguyên. À vâng, có kết quả rồi ạ. Một trong hai người gật đầu rồi nói Hà Nguyệt đi theo họ. Cô nói vội với ông Đức mấy câu rồi cũng đi theo. Lúc này thì Phan Cường bị dẫn giải về đồn. Ngồi trong phòng thẩm vấn, lão ta vẫn cứ hiên ngang ngạo nghễ, cứ như thể là mình được mời đến làm khách vậy. Một lúc sau đó Dương và Cảnh Văn mới đến để lấy lời khai. Nhìn thấy hai người, lão cao giọng hỏi thăm. Ôi, cậu Dương đấy à? Cô Hà Nguyệt vợ cậu vẫn khỏe chứ? Dương chán ghét không thèm đáp lại. Anh ngồi xuống đối diện lão. Căn phòng chật hẹp chỉ có ba người với nhau. Mặt đối mặt, mắt đối mắt dò xét thái độ của đối phương. Phan Cường không hề nao núng hay sợ hãi. Vẻ mặt của lão vẫn nhân nháo tự cao, cứ như là mình hoàn toàn vô tội vậy. Ngay cả khi bị ánh mắt sắc lạnh kiên cường như muốn nhấn chìm lão xuống tận vực sâu của Dương, cũng không khiến Phan Cường mảy may run sợ. Ông không thoát được tội đâu. Nhưng bằng chứng làm ăn phi pháp, buôn lậu kim loại quý hiếm, rửa tiền của Đại Kim đều đã nằm trong tay cảnh sát cả rồi. Mày... Phan Cường tự nhiên bật sáng, lão quắc mắt nhìn anh, hai tay bị còng trần siết chặt lại, nhưng mà nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Lão ta ngẩng cổ lên nhìn chân nha rồi bật cười xảo trá. Thằng nhái xanh, mày đang dọa tao sao? Ông Dương vội ngăn Cảnh Văn lại. Anh ta hơi kích động. Phan Cường thấy thái độ của Cảnh Văn thì khá nhếch môi. Nhìn qua cũng thấy rằng Dương điềm tĩnh hơn anh ta rất nhiều. Nhưng mà lão ghét sự điềm tĩnh đó. Sống hệt như ông Đông bố của anh. Đến lúc sắp chết rồi mà vẫn ngoan cố không chịu khuất phục, cầu xin lão. Cậu ấy à, giống hệt như bố cậu vậy, cứng đầu, ngoan cố. Dứt lời, lão liền phá lên cười khoái trá, nắm tay Dương đã siết chặt lại. Cứ mỗi lần lão nhắc đến bố là trong lòng của anh lại cảm thấy như có một luồng nộ khí đang cuồn trào lên. Cái chết của bố chính là sự khúc mắc trong lòng Dương bấy lâu nay mà anh không sao có thể tháo gỡ. Khi Hà Nguyên tỉnh lại, cô không biết là mình đang ở đâu. Căn phòng trống trải, tất cả các cửa đều đóng kín mít, đến ngay cả rèm cũng bị buông xuống. Tất cả đèn điện trong phòng được bật hết lên. Mùi ẩm mốc khiến cô cồn cào cả ruột gan, muốn nôn hết tất cả những gì còn sót lại trong đáy dạ dày. Vậy nhưng Hà Nguyên phát hiện lúc này thì dạ dày của cô chẳng còn gì. Lúc sáng cô ăn một ít cháo thì khi làm nồi soi đã nôn ra sạch. Cô quên không nói với bác sĩ là mình có ăn cháo nên họ cứ như vậy mà tiến hành. Tỉnh rồi sao? Đây là đâu? Sao mấy người lại bắt tôi? Sao lại trói tay? Hà Nguyên bất chợt dùng mình. Hai người đàn ông cao lớn đứng lù lù trước mặt cô. Hai tay đang bị trói chặt bằng dây thừng, hằn thành vết đỏ trên nền da trắng xanh của Hà Nguyệt. Cô không cần cố gắng dây dùa làm gì cho cực thân. Cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đợi. Khi mà ông chủ chúng tôi ra được, chồng cô sao tài liệu mà chúng tôi cần ra, thì cô có thể về nhà an toàn. Một tay nói giọng miền Trung lên tiếng. Uống nước không? Tay còn lại hất hàm với Hà Nguyệt, cô không thèm đáp lại lời hắn. Các anh đừng có mơ. Anh ấy sẽ không làm theo lời các anh đâu. Hà Nguyên cười nhạt. Điều mà cô lo sợ cuối cùng đã xảy ra. Tại đàn ông nói giọng miền Trung, quăng mắt nhìn cô. Tự nhiên cô lại tỏ ra bình thản như không thế kia, khiến cho hắn lấy làm kinh ngạc. Chắc là mấy người không biết, chúng tôi đã ly hôn rồi đâu nhỉ? Anh ấy chỉ yêu công việc thôi, đừng có mơ tưởng nữa. Cô chợt bật cười. Hai tay đàn ông bày ra biểu cảm phức tạp nhìn nhau. Hà Nguyên thấy vẻ lưỡng lự lúng túng của chúng thì chắc mầm rằng bọn họ đã tin lời cô. Chưa thử thì làm sao mà biết. Bây giờ bọn này cá cược với cô em, anh đây sẽ gọi một cú điện thoại. Nếu như thằng chồng em chịu làm theo bọn anh thì sau khi nó đáp ứng yêu cầu, bọn anh sẽ thả cô em ra. Còn nếu như đúng như lời cô em nói thì bọn anh sẽ thay cô em giày số nó, ok chưa nào? Nói xong thì hắn phá lên cười hô hố, mặc kệ sự phẫn nộ của Hà Nguyệt. Cô cũng không thèm nhiều lời với chúng bởi vì biết rằng bản thân không thể nào chống lại được hai tên đàn ông khỏe mạnh. Chỉ bằng cơ dư sưng, nghi canh trốn thoát thì hơn. Vậy nhưng nơi này là đâu? Hà Nguyên cũng không biết. Hai tay thì bị trói chặt, còn có người canh giữ. Nói có thể chạy thoát thân thật sự là khó hơn lên trời. Điện thoại di động của Phan Cường đặt úp trên bàn trong phòng thẩm vấn trơn reo lên. Cả sáu con mắt đều đổ dồn vào đó. Dương khách cau mày nhìn lão. Phan Cường nở nụ cười rất đắc ý. Lão biết bọn đàn em đã làm được việc rồi. Dương gàn sang chế độ nghe máy và để loa ngoài. Ông chủ, ông sao rồi? Đang ngồi trò chuyện cùng với cảnh sát Dương. Ngay nhắc đến tên anh, Hà Nguyên chấn ngấp đầu nhìn lên. Tên đàn ông đang cầm điện thoại đi về phía cô, bày ra vẻ mặt hớn hở. Ông hỏi anh ta xem có muốn nói chuyện với cô Hà Nguyệt không? Bọn mày! Giờ nghe thấy nhắc đến tên cô thì bật dậy, túm lấy cổ áo của Phan Cường. Ánh mắt của anh đăng đăng sát khí, hàm răng nghiến chặt cố gắng kìm nén cảm xúc. Ở bên kia, đàn em của gã lại hí há cợt nhả. Cô em nói gì đi? Nói với chồng em là bọn anh đối xử rất tốt với em đi. Hà Nguyên nhất định mím chặt môi ngoảnh mặt đi. Nhưng mà hắn lại túm lấy tóc cô lôi phát lại, khiến cho Hà Nguyệt đau quá hét lên một tiếng. Dương không nhìn được thì thẳng thốt gọi tên cô. Hà Nguyệt! Ngay lập tức điện thoại bị ngắt kết nối. Anh vội vàng gọi lại, nhưng lúc này chỉ còn tiếng tổng đài lạnh lùng vang lên. Phan Cường nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của anh thì không giấu được sự phấn khích, bật cười sảng sảng. Anh muốn một tay đập chết lão ngay bây giờ, nhưng mà có cảnh văn ngăn lại kịp. Cuộc họp tác chiến ngay lập tức được triệu tập. Tất cả mọi người trong chuyên án đều lên dây cót tinh thần, sẵn sàng chiến đấu. Đồng chí Dương bình tĩnh. Tôi sẽ loại đồng chí ra khỏi chuyên án lần này. Không, tôi không đồng ý thưa thủ trưởng. Hơn ai hết, đồng chí hiểu mà. Việc này rất nguy hiểm. Đồng chí đang mất bình tĩnh. Chỉ một phút ông nội coi như cả chuyên án đổ sông đổ bể. Huống hồ gì, còn có thể gây nguy hiểm cho vợ của đồng chí. Dương bất chợt rơi vào trầm tư. Anh hiểu, hiểu tất cả. Anh chỉ sợ... Thưa thủ trưởng, tôi làm được. Đồng chí không thể loại tôi ra khỏi chuyên án này. Tôi quan sát về Phan Cường và tôi nhất định không để hắn nhận như ngoài vòng pháp luật. Hãy tin tôi. Tất cả mọi con mắt trong phòng họp đều hướng về phía Dương. Ánh mắt của anh kiên định vô cùng. Đồng chí trung tướng trần rơi vào trầm lặng, sau cùng vẫn gật đầu đồng ý cho anh tiếp tục. Phan Cường yêu sách được tại ngoài và Dương phải đưa lại đồ mà Lò A Lử cầm của lão. Cầm trên đã đồng ý, một tay sao đồ một tay sao người. Món nằm trong chiếc vòng tay ấy vô cùng quan trọng đối với lão. Nếu như không tiêu hủy được nó thì đời này, dù cho Phan Cường có chạy đến bất kỳ nơi nào trên thế giới, cũng khó lòng ngóc đầu lên được. Thứ gì mà khiến Phan Cường sống chết phải lấy được như vậy nhỉ? Nếu như đơn giản chỉ là danh sách nhân quan chức ăn hối lộ, thì lão có thể mặc kệ họ rồi cao chạy xa bay ra nước ngoài, thế không phải là được rồi sao? Cảnh Văn thắc mắc. Dương từ nay đến giờ vẫn trầm ngâm suy ngẫm. Anh vừa lo lắng cho Hà Nguyệt, vừa phân tích xem thứ mà Phan Cường cần là cái gì, mà lại khiến hắn phải bất chấp như vậy. Thế theo mày thì sao? Hoặc là nó không chỉ liên quan đến quan chức trong nước. Ý của mày là quan chức cấp cao của nước ngoài sao? Dương khẽ gật đầu. Cảnh Văn như người đừng khai sáng thì khẽ a lên một tiếng. Nếu như vậy thì đó đúng là tấm bùa hộ thân bất khả chiến bại. Nắm được thứ đó trong tay, Phan Cường có chạy đến đâu cũng đành sẵn sẽ được bảo hộ hoàn toàn. Lão cáo già này không thể đùa được. Nhưng bảo các anh đi tìm thứ đó cho lão thật sự là mò kim đáy bể rồi. Đồng chí Dương, có người tìm anh. Ai thế? Là dòng phụ nữ, nói là phải gặp được anh. Nghe xong điện thoại, Dương vội vàng chạy như bay khỏi đồn cảnh sát. Cảnh Văn thấy như vậy cũng lập tức chạy theo anh. Nhưng mà Dương lại bảo anh ta ở lại, báo với ngài trung tướng, chuẩn bị sẵn sàng những thứ Phan Cường yêu cầu. Anh tìm ra chiếc vòng đó rồi. Một tiếng sau đó, Phan Cường mang theo Mai Dung đến chỗ hẹn. Đó là tầng thượng của một khu chung cư trong dự án quy hoạch đô thị ngoài đô. Nhưng mà do thiếu vốn đầu tư, đang bị bỏ hoang. Lầu lánh cỏ dài mọc tùm. Lão yêu cầu Dương một mình đến đó. Còn nói, nếu như nhìn thấy bóng cảnh sát thì xem cho anh xem thảm cảnh của mười mấy năm trước đã xảy ra với ông Đông, bố anh như thế nào. Chúng tôi xem yểm trợ cho cậu. Hãy nhớ kỹ, ở vị trí này. Vị trí này và vị trí này đều có xạ thủ mai phục. Nếu không thật sự nguy cấp thì không được phép tự ý liều mạng hành động. Phải phối hợp với chúng tôi. Trung tướng khoanh vùng nhưng vị trí đã bố trí lực lượng xạ thủ bắn tỉa tinh nhuệ nhất mai phục sẵn. Đó là ba tòa nhà bỏ hoang. Ở ba mặt của tòa nhà mà Phan Cường đang giữ người ở đó. Dương mặc xanh áo chống đạn. Chiếc vòng xiết chặt trong tay. Hà Nguyệt à, đợi anh. Khi nãy người phụ nữ liên quan đến Lò A Lử gọi điện nói cho anh một tin quan trọng mà cô ta nhớ ra. Đó là A Lử từng nói đã tặng chiếc vòng đó cho vợ của đồn phó đồn công an bản N. Dương mơ sừng liên tưởng đến chiếc vòng mà người đàn ông từng giúp vợ anh ở trong rừng sâu tặng cho cô ấy. Chiếc vòng bị hỏng. Thế nên Hà Nguyên không đeo nữa mà cất trong hộp đựng đồ trang sức ở ngăn kéo của cô. Khi anh đến được nơi hẹn, Phan Cường lại nói muốn chuyển chỗ gặp mặt sang một tòa nhà khác. Dương khai xít lên đầy căm phấn. Khốn nạn! Ê, cậu đừng có nóng. Nhanh lên đi. Có vẻ như là vợ cậu đói lắm rồi đấy. Tôi thấy là cô ấy lạ cả người đi rồi. Mẹ kiếp! Nếu như cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho ông. Dương gần xong, Phan Cường dường như không buồn để tâm đến điều đó. Hắn ta vẫn ôm dùng một tay cầm điếu xì gà, chân chống lên thành lan can của tầng thượng tòa nhà hơn 20 tầng, đôi mắt nhìn ngắm phong cảnh hoang sơ của nơi này với vẻ mặt đầy khoái chí. Càng chọc điên được anh, lão lại càng thánh. Chồng ơi, em sợ quá. Hay là... Là cái gì? Muốn sống không? Đi ra chỗ kia ngồi im đấy. Bị lão quát, Mai Dung trợn so người lại. Thế như vậy Phan Cường lại ngọt nhạt ôm vai cô hà giọng cưng chiều. Không cần phải sợ. Chỉ một lát nữa thôi chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống xa hoa sung sướng rồi, vợ cưng à. Mai Dung nghe xong thì cũng thôi làm mình làm mẩy, ngoan ngoãn nghe lời. Cô tiến về phía Hà Nguyệt. Ở trên cao, gió thổi vù vù làm tóc tai của Hà Nguyệt bay tứ tung, quần cả vào mặt đau rát. Cô vội đưa hai tay đang bị trói chặt lên, cố gắng gạt tóc sang một bên. Đi ra kia mà ngồi. Mai Dung cũng thôi làm mình làm mẩy, ngoan ngoãn nghe lời. Cô tiến về phía Hà Nguyệt. Ở trên cao, gió thổi vù vù làm tóc tai Hà Nguyệt bay tứ tung, quật cả vào mặt đau sát. Cô vội đưa hai tay đang bị trói chặt lên, cố gắng gạt tóc sang một bên. Đi ra kia mà ngồi đi. Nhìn thấy Mai Dung có ý định ngồi xuống cạnh mình, Hà Nguyệt hằn hồng rồi quát lên, khiến cô ta sững người mất vài giây. Phan Cường nghe như vậy thì quăng mắt nhìn theo hướng đó. Chai nước lọc đang cầm trên tay Mai Dung trơn siết chặt. Tôi thích ngồi đây đấy. Tôi muốn chiêm ngưỡng cái vẻ mặt thảm hại của cô đấy. Tưởng là cô cao ngạo thế nào. Ai, cà cuống chết đến điên lại còn cay. Nhìn thấy Mai Dung ngồi xuống, Hà Nguyệt liền kề thầy xanh qua một bên như trốn vầy hồi. Cô ta không buồn chấm với cô, chỉ nhanh khóe miệng lên cười, rồi mở nắp chai nước ngửa cổ tu ở ngực. Hà Nguyệt có một chút khát, mắt nhìn chăm chăm vào chai nước trên tay Mai Dung. Sao? Muốn uống à? Vậy thì xin tôi đi. Dứt lời, cô ta phá lên cười. Hà Nguyệt khó chịu quay đi. Phan Cường và đàn em của gã thấy họ lời qua tiếng lại thì quay sang nhìn, nhưng mà rất nhanh đã không thèm quan tâm đến đám đàn bà rối hơi ấy. Mai Dung vẫn không chịu buông tha cho cô. Cô ta xông đến bóp miệng Hà Nguyên rồi đổ nước vào, khiến cô vừa đau vừa khó chịu. Buông. Uống đi, nhanh lên. Mai Dung chợt hạ giọng đủ để hai người nghe thấy. Ánh mắt cô ta cũng trở nên lạ thường, khác hẳn với vẻ phách lối vừa nãy. Hà Nguyệt nút vội xuống vài ngụm, nước trào ra làm ướt cả vùng cổ áo của cô. Nhưng mà chỉ vài giây sau liền xít lên. Mày uống mau đi. Muốn uống, tao cho mày uống. Hà Nguyệt bị sặc nước thì ho sù sụ. Cô lấy hết sức bình sinh đẩy Mai Dung ra. Phan Cường không thèm để ý đến hai con đàn bà điên đang hành hạ nhau đấy. Từ nay đến giờ thì hắn vẫn cứ thấp thỏm chờ đợi Dương đến. Địa điểm thay đổi làm ảnh hưởng đến kế hoạch tác chiến của tổ chuyên án. Càng xạ thủ bắn tỉa, nhận được lệnh rút lui lúc này, chỉ còn một mình Dương, đơn thương độc mã, đối đầu với kẻ địch. Tòa nhà hơn 20 tầng không có thang máy, Dương phải chạy hồng tốc bằng thang bộ lên. Mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt đẫm khuôn mặt, toàn thân người nóng bừng bừng, như đang trong nồi hấp bánh bao. Nhưng mà anh không nghĩ được quá nhiều thứ. Trong đầu của Dương lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải cứu được Hà Nguyệt mà thôi. Từ ô cửa nối từ thang bộ lên tầng thượng, bóng sáng Dương bị ánh nắng chiếu vào đổ dài mơ mơ xuống mặt đất. Ngày hôm nay thời tiết không tệ lắm, không nắng gắt nhưng mà khá oi bức. Hà Nguyệt nhìn thấy anh vừa mừng vừa lo sợ, nước mắt tự nhiên ứa ra. Nhưng mà cô ngay lập tức đưa tay lên quên vội đi. Trong lòng tự nhủ, không thể nào để Dương nhìn thấy vẻ mặt nhếch nhác thê thảm của mình mà cố gồng lên tỏ ra cứng rắn. Vợ. Này, đại úy Dương, cậu đi đâu đấy? Tôi ở bên này cơ mà. Dương bất chợt khựng lại. Phan Cường quay hẳn người lại đối mặt với anh. Hà Nguyệt chân mắt nhìn theo từng bước chân chắc nịch của anh tiến về phía lão. Hà Nguyệt bị hai tay đàn em của lão sông nanh kéo dậy, lưng dồn xuống vô tình khiến cô đau đớn. Buông tôi ra. Bảo người của ông đừng đông vào vợ tôi. Cởi trói cho cô ấy. Phan Cường hất hàm ra hiểu. Hai tay đàn em liền buông tay khỏi người Hà Nguyệt. Dây trói trên tay cô cũng bị cởi bỏ. Trên làn da trắng xanh hằn lên những vệt đỏ lừng do dây thừng cọ sát. Có chỗ lại còn sớm máu, vừa đau xót vừa sát. Đưa đồ tôi cần đây. Thả vợ tôi ra trước đi. Đừng có ra lệnh cho tôi. Đưa đồ đây. Dương cẩn trọng mong Trương Lăng trong túi quần ra đưa cho lão. Cầm thứ đó trong tay, Phan Cường đắc ý phá lên cười sảng sặc. Dương quắc mắt nhìn tên khốn điên khùng trước mặt, anh gằn giọng. Thả vợ tôi ra. Đưa súng của cậu đây. Đừng, đừng mà. Hạ Nguyệt lắc đầu, Dương quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh vô cùng bình tĩnh, cũng chứa đựng đầy sự lo lắng cho vợ. Nước mắt cô vẫn không ngừng rơi xuống. Cô rất sợ nếu anh đưa súng cho lão, tên cáo giả Phan Cường có thể sợ trò bất kỳ lúc nào. Tên đàn em của lão lại dí sao vào cổ Hà Nguyệt, ép Dương phải đưa súng của anh ra. Không hề chần chừ, anh lấy súng đặt vào tay lão. Khẩu K-59 nạp đủ đạn, nặng trịch. Phan Cường cầm súng lạnh lùng chĩa vào mặt của Dương. Ánh nhìn xào trá đặt lên anh. Dương không hề sợ hãi, vẫn chần chừng nhìn lão. Trực thăng mà tao bảo đâu. Chỉ cần ông thả người, sẽ có trực thăng cho ông ngay bây giờ. Tôi muốn ngay lập tức. Nhanh lên, gọi người của mày đi. Lão rít lên, tay đặt lên cò súng. Hà Nguyên thót tim liên tục lắc đầu. Ông bị điên rồi, lão già khốn nạn. Được, cứ gào lên, gào lên đi. Mà có gào rách cả họng thì cũng không thay đổi được cái gì đâu. Dương báo tin về tổ chức, yêu cầu trực thăng cá nhân đến ngay lập tức. Cảnh Văn lo lắng nhìn ngài trung tướng, ông ấy kiên quyết gật đầu. Trực thăng cá nhân được thuê theo yêu cầu của Phan Cường đã được chuẩn bị sẵn. Phi công cũng là người do lão sắp xếp. Tôi đã làm theo yêu cầu của ông rồi đấy. Mau thả vợ tôi ra. Được. Thả nó ra. Còn mày đi ra kia, chỗ lan can đấy. Ông muốn gì? Mày có muốn biết là bố mày đã chết như thế nào không? Tên khốn nạn này, ông điên rồi, tôi liều mạng với ông. Hà Nguyên vừa đành xông đến liền bị Mai Dung giữ lại. Cả hai người cùng ngã xuống đất. Hà Nguyên bị ngã xuống đến đau tức cả ngực, hơi thở cũng tự nhiên khó nhọc hơn. Dương hoảng hốt quay sang nhìn cô, sương mày nhíu chặt, nhưng mà lại nở ra nụ cười rất nhẹ rồi trấn an. Em đừng đến đây, cứ đi đi. Chúng ta ly hôn rồi, em quên rồi sao? Không, em không ly hôn, em sẽ không ly hôn nữa. Buông ra, buông tôi ra. Cô là đồ khốn nạn, buông ra. Mai Dung mà, tôi xin cô đấy. Hà Nguyên kêu gào rồi lại càng cố gắng đẩy tay Mai Dung ra khỏi người mình. Cô vừa cao vừa cấu, vậy nhưng cô ta nhất định ghi chặt lấy thân người Hà Nguyệt. Bị bắt cả nửa ngày, vừa đói vừa mệt, Hà Nguyệt dùng một chút sức lực yếu ớt của mình, cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra được. Miệng thì vẫn lẩm bẩm cầu xin, hơi thở theo đó cũng dồn dập, gương mặt nhem nhuông tiều tụy, ướt đẫm nước mắt. Chưa bao giờ Hà Nguyệt ghen sự yếu đuối của bản thân như lúc này. Dương khẽ mỉm cười nhìn cô. Hà Nguyên vẫn liên tục lắc đầu cầu xin anh, luôn miệng nói không ly hôn. Phan Cường ra lệnh cho Mai Dung và hai tên đàn em thả Hà Nguyệt ra, để cho cô đến bên cạnh Dương. Mai Dung dù không muốn, nhưng mà cũng không thể nào làm trái ý lão. Lần này thì cô ta không thể nào giúp được hai người nữa. Cô đưa mắt đầy bất lực nhìn Dương. Mai Dung cũng muốn sống. Em bị điên rồi đấy, em đi đi. Không, em không đi. Anh bị điên thì có ấy. Ai bảo anh đến đây chứ? Hà Nguyên vừa khóc vừa bám lấy tay của Dương. Thấy cô khóc khiến anh xót xa vô cùng. Đừng khóc nữa. Nghe anh, bây giờ em đi về nhà, cứ ở yên đấy. Lát nữa thì anh về sẽ tìm em được không? Không, em không về. Em phải ở đây với anh. Cô về thì cùng về đi. Xong chưa vậy? Tao chỉ muốn cho mày thấy là bố mày chết một cách hèn hạ như thế nào thôi mà. Không, không mà. Hà Nguyên bám chặt vào cánh tay áo của chồng. Cô nhất định không buông xa. Dương kéo Hà Nguyệt núp ra phía sau lưng mình, dùng thân che chắn cho cô. Nghe lời anh, dù có chuyện gì cũng phải đứng sau lưng anh. Hứa với anh đi. Khẩu súng trên tay Phan Cường vẫn chĩa thẳng về phía hai người. Dương nghiến răng đè giọng. Vợ, em hứa. Hành lang phòng cấp cứu bệnh viện quân đội dồn dập tiếng bước chân. Phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn. Hai bên cửa đều có người của quân đội và công an đứng canh chừng. Hai chiếc băng ca nhanh chóng được đẩy vào trong. Môn tiến vào phòng phẫu thuật, một đưa đến khoa sản. Tình hình vô cùng cấp bách. Cảnh Văn, anh trai em sao rồi? Đang phẫu thuật, bác sĩ nói là phải đợi. Giọng nói của Cảnh Văn đã lạc đi. Khuôn mặt đỏ bừng bừng, hai hốc mắt hoen ướt vì lo lắng. Đồng Vân run rẩy tựa vào tường, đôi mắt ngậm đầy nước. Phải đến một lúc sau đó, bà Mai mới được người của cơ quan đón đến. Nghe tin con trai bị thương nặng, đang nằm trong phòng phẫu thuật buồn rộn cả chân tay. Ngay đến cả việc đi còn phải có người đỡ. Vừa nhìn thấy ông Cảnh, bà đã bám chặt lấy dồn dập hỏi han. Anh Cảnh à, con trai tôi sao rồi? Đang phẫu thuật, chỉ cứ bình tĩnh đi. Tại sao lại thành ra thế này? Tôi giao con cho các anh, mà tại sao lại thành ra như vậy? Tôi biết anh nói với bố nó ở trên trời như thế nào đây. Bà Mai không nức lên, khiến tất cả những người có mặt đều cúi đầu xuống, khóe mắt cay cay. Có người rời khỏi vị trí đi ra ngoài vì không kiềm chế được cảm xúc. Đồng Vân ôm chặt lấy mẹ, cả hai đều không nhìn được khóc nức lên. Bà Mai hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh rồi túm lấy con gái. Chị dâu con đâu? Chị dâu... Hà Nguyên được đưa vào một phòng cấp cứu ở khoa khác. Con nghĩ là mẹ nên qua đó xem thử. Bên này để con với bố con ở lại được rồi. Cảnh Văn lau vội nước mắt, ái ngại nhìn bà. Bà Mai chết sững, tim đập rộn rầm kinh hãi rồi hỏi. Tại sao con bé cũng phải cấp cứu vậy? Hà Nguyên bị bắt cóc trong lúc ẩu đả với Phan Cường. Ngay đến đây cả người bà Mai như không còn sức lực thì loàng choàng suýt ngã. Bà ôm lấy ngực, hơi thở bỗng nhiên đứt quãng. Tại sao lại như thế này? Tại sao? Bên khoa sản, gia đình bà Hành đã được gọi đến. Ai nấy đều mang vẻ mặt thấp thỏm, xen lẫn sợ hãi. Bà Hành lo lắng cứ đi đi lại lại trước cửa phòng, vừa khóc vừa than, cả người cứ lả đi. Bà thông xa, con bé thế nào rồi? Bà ơi, sao lại như thế này chứ? Chúng tôi không biết cái gì cả. Người ta gọi đến bảo con mình bị tai nạn. Thằng Dương đâu rồi? Bà Hành bố víu lấy bà Mai giống như người chết đuối vớ được cọng, vừa khóc lóc vừa nói. Đồng Vân sụt sịt, quệt ngang nước mắt nghẹn ngào. Anh cháu bị thương nặng, đang ở trong phòng phẫu thuật. Chị dâu thì... Cánh cửa phòng cấp cứu chợt bật mở. Vừa nhìn thấy bác sĩ, cả nhà đã xuống vào. Mỗi người hỏi một câu. Sau cùng thì y tá phải can thiệp. Được rồi, mọi người cứ bình tĩnh để bác sĩ nói. Chà, bình tĩnh đi đã. Bác sĩ, cháu gái tôi thế nào? Bệnh nhân rất yếu. Bây giờ chúng tôi phải phẫu thuật. Có thể là chỉ cứu được người mẹ. Mọi người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Nếu như đồng ý phẫu thuật thì ký vào biên bản này. Con gái tôi có thai sao? Bác sĩ gật đầu. Đúng như vậy. Thai đã 3 tuần tuổi rồi, nhưng mà yếu lắm. Cứu được hay không chúng tôi không dám nói trước. Vì vậy gia đình cứ chuẩn bị tinh thần đi. Xin bác sĩ, cố gắng cứu người mẹ. Bác sĩ à, xin bác sĩ cứu con dâu tôi. Ông Phong run rẩy ký tên vào tờ biên bản. Băng ca bị kéo đi. Họ chỉ kịp nhìn lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Thân thể gầy gò đang nằm im bất động. Tất cả mọi người bị ngăn lại khi cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại. Đèn xanh bật sáng báo hiệu ca phẫu thuật đang được tiến hành. Bình thường thì ông Phúc là người điềm đạm, lý trí. Nhưng mà ngay lúc này khi con gái đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết thì cũng không cầm được lòng. Hai húc mắt của ông đỏ ngầu ngầm đầy nước, cứ vừa run rẩy gạt đi rồi lại ở ngực trào ra. Hành lang bệnh viện lành ngắn, thổn thức tiếng nấc, xen lẫn tiếng thở dài. Cô Ôn run rẩy lẩm bẩm cầu trời khấn Phật phù hộ cho vợ chồng Hà Nguyệt. Bà Hành không chịu được, cứ luôn miệng than trách số phận, khiến trai nấy cũng đều náo hết cả lòng. Lúc đó, khi trực thăng đến, nhân cơ hội Phan Cường bị phân tán sự chú ý. Dương đã lao đến khống chế lão, nhưng mà trong lúc giằng co nhau thì súng đã cướp cò. Dương bị bắn vào chỗ nguy hiểm. Lúc Phan Cường đành bắn Hà Nguyệt thì Mai Dung lao đến, làm cho viên đạn bị trạch hướng, nên may mắn cứu được cô một mạng. Vậy nhưng Hà Nguyệt vẫn bị thương. Phía cô đứng không hề có lan can, nền bê tông ở mém công trình lâu ngày không còn chắc chắn, là bị đạn bắn phải gây ra sạt lở, khiến Hà Nguyệt trượt chân ngã xuống. May mắn thay lúc đó vẫn bám được vào vách tường và được kéo lên, nên thoát khỏi lưới hái tử thần. Nếu như chậm hơn một chút thì không biết làm số phận mẹ con cô sẽ ra sao. Phan Cường bỏ chạy, nhưng mà khi lên trực thăng thì bị bắt sống. Quãng đời lão sau này chắc chắn sẽ được ăn cơm tủ đến lúc chết. Tập đoàn Đại Kim sụp đổ. Khoa cũng bị truy tố hình sự vì có liên quan đến những bê bối tài chính và đường dây buôn lậu của bố hắn. Ngày mà tòa tuyên án, người đến xem đông kín hết các hàng ghế. Phía dưới ồn ào tiếng bàn luận, đa phần làm nhức móc chửi rủa đám người bất lương kia. Trương vành móng ngựa, nhưng cả tội đồ chỉ biết im lặng cúi đầu lắng nghe thẩm phán sướng tên và tội danh của từng người. Phan Đăng Khoa, lãnh án 38 năm tù với các tội danh buôn lậu kim loại quý hiếm, gian lận tài chính, hối lộ quan chức cấp cao, liên đới giết người có tổ chức. Phan Cường chịu án tử hình với các tội danh gian lận tài chính, hối lộ quan chức cấp cao trong và ngoài nước, buôn lậu kim loại quý hiếm, chủ mưu trong vụ giết hại Lò A Lử, và đặc biệt lao chính là người hại chết ông Đông, bố của Dương năm xưa. Mọi sự thật được làm sáng tỏ. Bản án này đối với Phan Cường là đúng người đúng tội. Lão không xin kháng cáo, im lặng chấp nhận. Hôm đó là một ngày cuối mùa đông, gió bâng từng cơn rít lạnh lùng bên ngoài cổng tòa án. Những kẻ thù ác bị tống vào xe thùng, dẫn dài đến nơi thi hành án. Mai Liên và Kiên đã đợi Mai Dung sẵn ngoài cửa, xuống phiên tòa. Cô chỉ im lặng đứng nhìn hai bố con Phan Cường ở phía xa. Cảm xúc phức tạp, không rõ là vui hay buồn. Trầm tư, lặng lẽ, đến đi không ai hay biết. Mai Dung vì có công đưa ra bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của Đại Kim và phối hợp cùng với lực lượng chức năng, đưa vụ việc sang sáng, vậy nên được hưởng 18 tháng tù treo. Chị, chúng ta đi thôi. Ừ. Mai Dung ngoái đầu nhìn theo đoàn xe dẫn giải tù nhân một lần nữa, rồi đi thẳng vào trong xe. Mọi chuyện đã qua, khoảng thời gian đen tối trước đây đã lùi về phía sau. Cho đến bây giờ, chuyện mà Mai Dung không cảm thấy hối hận nhất chính là biết quay đầu đúng lúc. Cô ta phải cảm ơn Dương, bởi vì đã ít nhất một lần tin tưởng người như mình. Mai Dung khẽ mỉm cười, hướng mắt nhìn ngắm khung cảnh thành phố đang nhộn nhịp, hối hả ngoài kia, rồi nhẹ nhàng xoa xoa bụng bầu đã bắt đầu nhú lên, tự nhủ trong lòng. Sau này sẽ nuôi dạy đứa trẻ thành một người có ích cho xã hội, chứ không phải là một kẻ tàn bạo, độc ác, ích kỷ, hài nhân như bố nó. Cả phẫu thuật thành công, Dương đã trở lại cơ quan làm việc. Ngày hôm nay anh về sớm nên đến công ty đón Hà Nguyệt rồi về nhà mẹ ở ngoài thành. Bảo gọi tất cả mấy anh em về vì chuyện cưới xin của Đông Vân và Cảnh Văn. Lúc Cảnh Văn xin bố mẹ đến nhà đòi nhận con rồi xin cưới Đông Vân, bà Mai cứ dối hết cả lên không hiểu chuyện gì. Anh ta quỳ sùm xuống chân bà xin lỗi. Đồng Vân cũng quỳ xuống theo giải thích một hồi bà mới hiểu chuyện. Vừa giận vừa thương hai người. Hai bên gia đình hoan hỷ bàn chuyện cưới xin. Khúc mắc của hai người họ đã tự giải quyết được với nhau. Tự người làm cha mẹ còn lý do gì để phản đối. Cháu nội cháu ngoại cũng có cả rồi. Quên ngày cưới đi, làm hợp tình hợp lý, vui cửa vui nhà. Vừa nhìn thấy bóng chồng đứng dưới gốc cây phượng trước cửa công ty, Hà Nguyên đã vội tạm biệt đồng nghiệp rồi chạy đến. Anh đúng giờ thế. Em chạy chậm thôi, có lạnh không thế? Vào nhanh cho ấm. Dương mỉm cười hiền hậu, thắt dây an toàn cho vợ. Hà Nguyên vừa cười và lắc đầu. Không lạnh đâu, trong này có chồng em rồi, ấm lắm ấy. Nghe cô nói như thế, anh trợn đỏ mặt vì ngại ngùng. Hà Nguyên thấy như vậy lại càng trêu chọc chồng. Xuân cả quãng đường, hai người vừa đi vừa cười đùa huyên náo. Dương nắm chặt tay vợ rồi khẽ đan từng ngón tay lại với nhau. Anh còn nhớ ngày hôm đó khi tỉnh dậy ở bệnh viện, không thấy cô đâu cả, đã hoảng sợ như thế nào. Anh bị thương nặng, phải mất cả tuần mới tỉnh lại. Câu đầu tiên anh hỏi mẹ là vợ con đâu. Chỉ đến khi bà Mai mà anh nói cô không sao, cả hai mẹ con đều ổn. Từ lúc ấy anh mới dám thở nhẹ một cái. Nhưng mà nhìn khuôn mặt mẹ không vui, lòng anh trần bồn chồn. Bà Mai run rẩy lấy ra một tờ giấy thấm đầy máu của anh đã khô cong, chuyển sang màu nâu. Dương khẽ nút khan nhìn mẹ. Nếu như Hà Nguyệt muốn ly hôn thì con buông tha cho con bé. Gia đình chúng ta nợ con bé như vậy là đủ rồi. Nó là người tốt, xứng đáng được hạnh phúc. Con hiểu không? Giọng của bà thoáng buồn nhưng quyết liệt. Dương đau khổ nhìn mẹ, nước mắt không kìm được cứ như vậy rơi xuống không ngừng trên gương mặt hốc hác. Không đâu, con không muốn ly hôn. Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt trờn bật mở, giọng nói nghẹn ngào đến lạc cả đi, làm hai mẹ con anh giật mình hướng mắt về phía đó. Bà Mai run run rồi gọi. Hà Nguyệt, sao con... Con không ly hôn đâu. Là con sai rồi, con sẽ không ly hôn. Gia đình mình không nợ gì con cả, là con nợ gia đình mình mà. Hà Nguyên khóc nức lên. Bà Hạnh phải trấn an kiềm chế cô lại. Bác sĩ nói là con không được kích động đâu. Nếu như con còn thế này thì mẹ đưa con về phòng đấy. Con không kích động. Hà Nguyên vừa lắc đầu vừa lau nước mắt. Dương muốn ngồi dậy nhưng mà vết thương quá nặng khiến anh vừa mới cử động liền đau thấu tim gan. Khuôn mặt tiều tụy chợt nhăn lại, bụt miệng phát ra tiếng rên nhẹ nhẹ. Bà Mai vội đỡ anh lên. Có sao không con? Mẹ đưa con lại chỗ chồng con. Đi mà. Bà Hạnh chiều lòng con gái để xe lăn lại gần giường của Dương. Bà Mai đứng tránh ra để cho cô lại gần chồng. Tuy rằng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà thai yếu, Hà Nguyên không được phép đi lại tự do. Bà Hạnh và cô Út ngày ngày đều túm chừng canh chừng cô không rời. Vợ. Hà Nguyệt mím chặt môi, đôi mắt ướt sũng nước lại nhòe đi. Dương mệt nhọc đưa tay gạt từng giọt nước mắt đi cho cô. Đừng khóc, anh vẫn còn sống mà. Cô vừa khóc vừa cười, cả cơ thể gầy gò rung lên theo từng nhịp nấc. Hà Nguyệt nắm lấy bàn tay của chồng. Bàn tay lớn đầy vết chai sần, nhưng ấm áp và đáng tin cậy vô cùng. Bà Mai theo bà Hạnh đi ra ngoài để lại không gian cho hai vợ chồng. Nhưng mà vừa quay đi thì đã bị con dâu ngăn lại. Thưa mẹ, con muốn nói chuyện. Bà trợn khựng lại, khẽ nhìn bà Hạnh một cái. Mẹ Hà Nguyên gật gật đầu và đồng tình. Chị xem con nó nói gì. Con nói đi. Lúc này cô chìa tay ra trước mặt của bà, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy tay chồng nhất định không buông. Mẹ, mẹ trả cái đó cho con được không ạ? Đây. Hà Nguyên xôn xẩy nhận lại tờ đơn ly hôn, không còn lấy một chút nào màu trắng. Nó thấm đẫm đầy máu của chồng cô, bây giờ đã khô cứng chuyển sang màu nâu đỏ, phảng phất mùi máu tanh. Chỉ cần nhớ lại cảnh tượng đó thì lòng Hà Nguyên lại đau thắt. Cô đưa tay xé toàn tờ giấy làm đôi, trợn ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Con không muốn ly hôn. Mẹ con sẽ ở bên cạnh chồng con, làm hậu phương vững chắc, đã nghĩ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Con xin lỗi, Em xin lỗi. Cô ám tay anh lên bụng mình, nơi đứa trẻ đang ngày một lớn, kết tình tình yêu của hai người. Dương run rẩy xoa xoa bụng vợ, miệng lẩm nhẩm mấy câu. Anh xin lỗi. Bố xin lỗi. Nước mắt của Dương một lần nữa rơi xuống. Hai người mẹ cũng khóc theo anh, nhưng là do nước mắt của sự đoàn viên, của niềm vui và hạnh phúc. Bà Hằng tin rằng con gái đã chọn đúng người, chọn đúng gia đình nhà chồng. Đến bây giờ thì bà vẫn chưa hết bàng hoàng khi biết rằng sự thật năm đó, người cứu con gái mình chính là bố chồng của cô. Sự thật mà cả gia đình bà đều không biết. Để đứa trẻ năm đó được sống bình yên hạnh phúc, họ đã giấu đi cái chết của bố chồng Hà Nguyệt, để cô và gia đình không phải áy náy trong lòng. Rồi lúc bà Mai cầu xin bác sĩ cứu con dâu đã khiến bà Hạnh vô cùng cảm kích. Thật may trời thương, cả hai mẹ con cô đều cứu sống được. Năm đó, người còn lại trên tầng thượng trường trung học của Hà Nguyệt khi đó chính là Phan Cường. Hắn cũng chính là kẻ đánh ngất ông Cảnh. Và khi ông Đông, bố chồng Hà Nguyệt nhờ Phan Cường đưa cô lên, hắn đã làm và ngay lập tức quay trở lại, đưa tay ra cho ông Đông bám lấy. Vậy nhưng thay vì cứu ông, thì Phan Cường lại buông tay, để bố chồng Hà Nguyệt ngã xuống, tử vong ngay tại chỗ. Đoạn ký ức đáng sợ đó vô tình bị cô lãng quên đi rất lâu. Và ngày hôm đó, trong lúc thập tử nhất sinh, rơi vào tình cảnh như năm đó, Hà Nguyệt mới bàng hoàng nhớ ra. Chồng này. Sao? Dương nhìn vợ đầy âu yếm. Trường lúc sinh, em muốn lên bản N một lần nữa. Em muốn trao đi học bổng như đã hứa. Nhưng mà em đã sao kế hoạch phát triển nó cho Kiều Ly rồi, không phải sao? Vâng. Nhưng em thích đi trao quà không được à? Với cả để anh lên thăm con ban yêu dấu và các cô gái luôn thầm thương trộm nhớ anh nữa chứ. Cô bận cười trêu chọc anh. Dương chỉ cười trừ. Vâng, em giỏi lắm. Anh bị đóng dấu chủ quyền rồi, không ai thèm để ý đến nữa đâu. Anh giơ tay đeo nhẫn lên khua khua ra trước mặt vợ. Hà Nguyên tủm tỉm cười mãn nguyện, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào chồng. Người đàn ông trước mặt bị cô đóng dấu rồi, anh chỉ được phép là của một mình cô. Ngay từ lần đầu tiên cô ôm chân anh giữ lại đó, thì đã khẳng định cả đời này anh cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay cô. Ai bảo anh lại nói anh bị trúng tiếng sét ái tình với cô làm gì? Ai bảo anh yêu cô trước làm gì? Nói ra rồi thì phải chịu trách nhiệm với cô cả đời. Hà Nguyên siết chặt lấy tay chồng, hai người cùng mỉm cười hướng về phía trước. Đường chân trời ngày càng mở rộng, tưởng là phía trước của hai người còn cả một thời gian rất dài ở bên nhau. Cả cô và anh cùng trân trọng mỗi một khoảnh khắc, dù là nhỏ nhất, khi có thể ở bên nhau như thế này. Anh bắt tội phạm, mẹ con cô làm hậu phương vững chắc cho anh, đợi anh về nhà bên mâm cơm sau một ngày mệt mỏi. Chỉ cần anh chung với nước, hiếu với dân, ân cần với vợ, bình an trở về, như vậy là đủ với cô lắm rồi. Không mong cầu gì hơn cả. Hà Nguyệt cảm thấy mãn nguyện vì điều đó. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập cuối cùng khép lại bộ truyện này. Và với cái kết như thế này thì anh Satin chắc là giờ đây thì tất cả chúng ta đều có thể mỉm cười mãn nguyện rồi. Và với một bộ truyện dài như thế này và cũng rất ý nghĩa và hấp dẫn nữa, thì không biết là cảm xúc của quý vị và các bạn như thế nào khi mà đã đồng hành cùng với anh Sa xuyên suốt từ đầu đến cuối của bộ truyện, thì hãy chia sẻ cảm nhận của quý vị bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Nếu như quý vị cảm thấy bộ truyện hấp dẫn và ý nghĩa, đừng quên dành tặng cho anh Sa với ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.